Cảm ơn anh, khiến em yêu Bắc Kinh mùa đông này. Chương 33, góc truyện audio.com. Lâm Tiểu Niên không dám ngẩng đầu, nước mắt khẽ rơi. Vu Hữu Dư đối diện với cô, giống như phải chịu sự đả kích rất lớn, không còn thói tự cao tự đại như trước nữa. Vu Hữu Dư thở dài, nói, bỏ đi, là do anh đa tình làm gì? Anh đã thay đổi, chỉ hy vọng cô có thể nhận ra và có thể chấp nhận con người anh. Từ trước đến giờ anh chưa từng vì một người con gái nào mà phải làm như thế. Lần đầu tiên, anh thay đổi, nhưng người ấy không trân trọng. Anh cảm thấy tất cả mọi thứ dường như đang thất bại ngay trước mắt mình. Trong một thời gian ngắn, Vu Hữu Dư nhanh chóng lên chức, trở thành bạn trai của Lâm Tiểu Niên. Anh giúp cô giữ một chỗ ở phòng tự học, giúp cô mở chai nước, mua cho cô đồ ăn vặt, hẹn cô cùng đi dạo phố anh cũng giống như bao nhiêu người con trai khác. Chăm sóc cho bạn gái của mình, tận đến lúc Lâm Tiểu Niên cảm thấy không thể chịu nổi nữa liền nói. Anh kia, cái anh Vu kia, anh kia, nửa ngày anh kia, lời nói mới đâu ra đấy? Anh Vu, anh không lầm chứ, anh đừng tốt với em như thế. Vu Hữu Dư nhìn cô, thì cứ coi như là diễn kịch thì cũng phải cố gắng chứ. Chẳng hiểu cái gì cả, đúng là tiểu nha đầu, Lâm Tiểu Niên nghĩ lúc Kiều Hoài Ninh gọi cô là tiểu nha đầu. Cô nhớ anh đã từng nói, tiểu nha đầu rất hiểu chuyện. Lúc đó, cô phản đối một cách miễn cưỡng, cho dù là tiểu nha đầu nhưng em không hề bé chút nào đâu. Câu nói đó để dành nói riêng cho Kiều Hoài Ninh, cô muốn nói với anh là cô không hề nhỏ chút nào. Tình yêu của cô dành cho anh cũng không nhỏ chút nào. Nhưng anh không hề hiểu cô, nhưng cô hiểu, cái gì cô cũng hiểu. Anh không yêu cô, chỉ coi cô như đứa em hàng xóm mà thôi. Nghĩ đến điều này, trong lòng Lâm Tiểu Niên cảm thấy đau khổ, cô dũng cảm quay đầu nhìn Vu Hữu Dư, phản bác một câu, ai nói em không hiểu, tranh cãi với Lâm Tiểu Niên, Vu Hữu Dư không thèm để tâm, em hiểu chuyện là được rồi, đi thôi, anh quàng tay ôm lấy eo cô, giống như người yêu thực thụ, anh ôm cô rất thân mật, tay anh rất ấm, qua chiếc áo đơn, hơi ấm nhanh chóng lan tỏa đến làn da cô, Lâm Tiểu Niên giật mình. Vội vàng đẩy tay anh ra. Anh làm gì thế? Hẹn hò còn có thể làm gì nhỉ? Vu Hữu Dư trả lời như một lẽ tự nhiên. Hẹn hò cái đầu anh ấy. Anh mà còn làm thế này thêm lần nữa, người ta sẽ hiểu lầm đấy. Lâm Tiểu Niên ôm sách về phía trước ngực. Chỉ sợ Vu Hữu Dư tiến lại gần hơn nữa. Em không muốn người khác hiểu lầm nên mới đẩy anh ra phải không? Vu Hữu Dư hỏi có gì đó lạnh nhạt. Cái ngữ điệu đó, thần thái đó có dấu ẩn một nỗi đau khổ khó nói thành lời. Nhưng biểu hiện đó chỉ như thoáng qua, phát một cái đã biến mất, thay vào đó là một nụ cười đau khổ, đầy suy tư, đi thôi, chúng ta đến trường Bắc Kinh xem bóng rổ, anh Kiều Hoài Ninh của em đích thân gọi điện mời chúng ta đến đó. Kiều Hoài Ninh gọi điện cho anh, Lâm Tiểu Niên nghi ngờ. Trường Đại học Bắc Kinh và Trường Đại học Chiết Giang có trận đấu giao hữu. Mọi người đã quen với những trận như thế này rồi. Vu Hữu Dư giải thích, Lâm Tiểu Niên nghĩ một lúc, nhăn mặt nói, em đã hẹn với Cát Ngôn cùng cô ấy đến khu bán sách mua sách bài tập cấp 6 rồi. Cát Ngôn đã có Bành Hưng đi cùng, em đi theo làm gì? Từ lần đi xem phim trước, Bành Hưng và Cát Ngôn có vẻ đã thân mật hơn, tiến xa hơn. Đến cả Thẩm Tam Nguyệt và Quan Lan cũng nhận thấy rõ ràng như vậy. Bành Hưng đang cố gắng theo đuổi Cát Ngôn. Em về ký túc giặt đồ. Lâm Tiểu Niên viện cớ. Vu Hữu Dư thấy không vui. Lâm Tiểu Niên, em thực sự không muốn đi sao? Sợ cái gì, có ai ăn thịt em đâu. Cô không muốn đi, cô không cam tâm nhìn thấy Kiều Hoài Ninh và Âu Dương Phi anh em trước mặt cô. Tình yêu đẹp lung linh đó, trong mắt cô nó như là cái gai, đồ nhát gan, Vu Hữu Dư pha trò, không muốn đi thì đích thân gọi điện cho Kiều Hoài Ninh đi. Thật ra anh cũng mong em không đi, tại sao, cô đi hay không đi, có liên quan gì đến Vu công tử, nếu em không đi, chúng ta tìm một nơi nào xa xa để hẹn hò nhé. sẽ rất lãng mạn đấy. Vu công tử nhìn chằm chằm ngực cô, nơi cô đang khư khư ôm chồng sách. Lâm Tiểu Niên cảm thấy đến một nơi rộng rãi chỉ có hai người. Đi cũng không được, không đi cũng không xong. Chỉ đành gãi đầu và nói. Em bận việc rồi, bận việc thì cũng phải hẹn hò. Đó là nghĩa vụ, lại là anh nhấn mạnh với cô về quyền lợi và nghĩa vụ. Thật uổng phí khi cô học chuyên ngành pháp luật. Cô ngẩng cao đầu, lẩm bẩm Nam Mô A Di Đà Phật. Sao lại có thể gặp phải người không hiểu lý lẽ như thế này cơ chứ? Cô lè lưỡi, dũng cảm nói một câu. Được, không phải chỉ là đi xem trận đấu thôi sao? Em đi, sao anh không đi xe ô tô? Trường Bắc Kinh có chỗ đỗ xe mà. Lâm Tiểu Niên nhìn Vu Hữu Dư đang lôi chiếc xe đạp ra. Cảm thấy bất thường, không giống với dáng vẻ kiêu ngạo và xa xỉ của anh. Theo như lời của Thẩm Tam Nguyệt, Vu công tử nhà ta đến cả đi học và đến siêu thị đều phải đi chiếc BMW sang trọng. Vu công tử huýt sáo lắc đầu, đi ô tô nhiều cái phức tạp. Lên đây, anh đèo em, nói và đập tay vào ghế sau. Không cần, cứ làm như chưa đèo bao giờ. Em đi xe bus, Lâm Tiểu Niên hăm hở đề xuất. Anh chưa đi xe bus bao giờ nên không đi được. Vu công tử đương nhiên phản đối. Kết quả, cô thua, để cho Vu công tử đèo xe đạp đến trường Bắc Kinh xem bóng rổ. Ngồi đằng sau anh, Lâm Tiểu Niên lần đầu tiên tỉ mỉ quan sát anh. Dáng hình tuấn tú, vai rộng tay thẳng, người toát lên vẻ phong lưu như các công tử thời xưa. Vì ngược gió, vạt áo sơ mi của anh bay lên, chạm vào mặt cô, lướt nhẹ trên làn da của cô. Cô cười khúc khích, tiếng cười của cô đã ảnh hưởng đến Vu công tử. Anh cào nhào một tiếng. Lâm Tiểu Niên dám khẳng định, tuyệt đối không phải là lời gì tốt đẹp cả. Do đó, định ngầm tấn công đằng sau anh một trường. Cửu Dương Bạch Cốt Trảo của cô cũng đã luyện được một thời gian rồi. Trong lúc luyện tập cùng Cát Ngôn, cô đã dọa cho Cát Ngôn đến mức phải xin tha. Cô tin tưởng rằng chiêu công phu này tuyệt đối phù hợp với Vu Hữu Dư khi trong tay anh không có binh khí. Cơ bắp của anh quá rắn chắc, cô không có cách nào để ra tay. Lâm Tiểu Niên chỉ có thể giơ ra chiêu móng vuốt. Trên đường có một ổ gà. Vu Hữu Dư không nhắc trước ngồi cẩn thận. Chỉ nghe thấy tiếng xe đạp phịch một tiếng. Mông Lâm Tiểu Niên bị bật lên rồi hạ xuống làm thành một đường cong. Khiến người cô đau điếng. Báo thù, cô đưa ra kết luận chắc chắn. Nhưng, báo thù như vậy sớm quá. Thật ra cô vẫn chưa kịp ra tay. Lẩm bẩm gì thế, Vu Hữu Dư quay mặt nhìn cô. Trông rất hả hê, nhưng vẫn giả vờ thân thiết hỏi. Lâm Tiểu Niên chỉ biết thở dài vì số mình hẩm hiu. Gặp phải ngôi sao chổi Vu Hữu Dư. Thấy cô không nói gì. Vu công tử một tay dắt xe. Tay kia vòng ra đằng sau sờ tìm tay của Lâm Tiểu Niên. Đặt lên hông của anh, ôm đi, nhìn thấy Lâm Tiểu Niên và Vu Hữu Dư tay trong tay. Kiều Hoài Ninh chỉ đứng im lặng, thất thần, vô cảm, gượng gạo nở một nụ cười. Âu Dương Phi thì hoàn toàn ngược lại, niềm nở nói, chị biết ngay là các em sẽ đến xem trận cuối cùng của Kiều Hoài Ninh trong hội sinh viên mà. Lâm Tiểu Niên không biết nên nói gì, đứng ngẩn người nhìn Kiều Hoài Ninh, lúc tay của cô bị Vu Hữu Dư nắm chặt lại, cô mới chợt tỉnh, vâng, tất nhiên phải đến chứ trận đấu khi nào bắt đầu vậy ạ, Kiều Hoài Ninh mãi mãi vẫn là người đẹp trai nhất, vẫn ưu tú nhất trong mắt cô, thân hình đẫm mồ hôi của anh khiến cô say đắm. Lâm Tiểu Niên đứng ở trên khán đài của trường Đại học Bắc Kinh. Cũng với những fan khâm phục và yêu thích anh, dồn hết sức cổ vũ cho anh, đồng thanh hét, cố lên, nhưng Kiều Hoài Ninh chỉ nhìn Âu Dương Phi, sau mỗi lần ghi bàn anh đều dùng cặp mắt sâu sắc. Tình tứ nhìn Âu Dương Phi, cái nhìn ấy có thể làm mọi người bỗng chốc ngừng thở. Sau đó cô im lặng, khẳng định một câu, anh đã tình nguyện sống chết vì nụ cười của người con gái ấy. Lâm Tiểu Niên chờ đợi. Chờ Kiều Hoài Ninh nhìn cô, kể cả không giống tình ý thắm thiết như đối với Âu Dương Phi cũng được. Ít ra có thể làm cho trái tim cô còn có chút hy vọng mong manh. Nhưng không, anh không nhìn, dù chỉ một lần, cô tự nhiên dựa vào người Vu Hữu Dư. Giống như hơi lạnh đang lẩn khuất vào mùa thu. Cô biết sự hoang tưởng vừa rồi của bản thân cũng đã bị dập tắt. Ban đầu cô cho rằng sau khi cô kéo Vu Hữu Dư đi cùng và tuyên bố mình có bạn trai, Kiều Hoài Ninh sẽ nhìn cô với ánh mắt khác, sẽ biết cô đã lớn, sẽ không là một đứa em hàng xóm không có cảm xúc, chỉ biết lôi anh đi ăn uống vui chơi nữa, mà biết là cô cũng cần tình yêu, cũng giống như anh yêu Âu Dương Phi, thứ tình cảm nam nữ, nhưng anh không hề nhìn thấy tâm ý của cô. Hóa ra trong mắt anh chỉ có một mình Âu Dương Phi. Cô hoàn toàn thất vọng, đau khổ đến nỗi Vu Hữu Dư đưa cho cô cốc hồng trà lạnh cô cũng không cầm. Cô nhìn ra phía ngoài sân vận động, nhẹ nhàng nói, anh Vu, anh còn nước suối không? Vu Hữu Dư cười, anh tưởng em chỉ uống nước hồng trà lạnh, có một số thói quen phải thay đổi. Được, đi cùng anh, Vu Hữu Dư kéo cô đi. Rời xa khỏi sân bóng rổ, Lâm Tiểu Niên không hỏi Vu Hữu Dư đi đâu, cô chỉ muốn bỏ chạy, từ bây giờ, không gặp lại Kiều Hoài Ninh, từ đây, cô và Kiều Hoài Ninh sẽ không có liên quan gì. Trong tim cô đau đớn như bị dao đâm, nhưng cuối cùng cô cũng hiểu, không đau khổ như thế này thì cô vĩnh viễn sẽ không thoát khỏi bóng hình của Kiều Hoài Ninh. Không biết đã bị Vu Hữu Dư kéo đi bao xa, nhưng hai người đều kiệt sức. Lâm Tiểu Niên thở hổn hển, cười ngốc nghếch, chỉ cười, cười, nước mắt lã chã, rõ ràng đó không phải là tủi thân, cũng không phải là đau xót, không phải là nỗi nhớ, cũng không phải cầu xin tình thương. Vu Hữu Dư tay chân cuống quýt, bà cô ơi, em đang làm gì thế? Đừng khóc nữa, từ trước đến giờ anh chưa nhìn thấy con gái khóc như thế. Đương nhiên cũng không biết khuyên như thế nào. Chỉ biết yêu cầu cô đừng khóc. Lâm Tiểu Niên cứng đầu, không nghe lời, anh càng nói không khóc, cô lại càng khóc nhiều hơn, lại khóc, anh hôn em đấy. Vu Hữu Dư ban đầu muốn đe dọa cô, nhưng nói được nửa câu, ma xui quỷ khiến thế nào anh kéo mặt cô lại gần. Đôi môi của anh phủ lên đôi môi cô, đôi môi rất ấm, khiến Lâm Tiểu Niên thấy như mình bị thiếu oxy trong não. Quên cả việc đẩy anh ra, chỉ có lưỡi của anh uyển chuyển ở trong miệng, cô cũng kết hợp làm cho anh cảm thấy thoải mái hơn. Vu Hữu Dư càng hôn càng sâu, giận một nỗi không thể nuốt trọn cô, nuốt tất cả con người vào trong cơ thể của anh, sức nóng từ trong cơ thể tỏa ra làm cho anh không muốn dừng lại. Anh ôm chặt lấy cô, ôm chặt cả người cô về trước ngực anh, Lâm Tiểu Niên không phản kháng. Ngây thơ cảm nhận cảm giác khi được một người con trai ôm hôn. Cô cố gắng cưỡng lại, nhưng tiếc rằng đối phương quá mạnh mẽ, nên cô không di chuyển được. Hóa ra, cô cũng cần tình yêu, cũng cần muốn người khác trân trọng. Đó là bản năng, là khát vọng, cho dù người châm ngòi lửa không phải là Kiều Hoài Ninh, thì vẫn có thể bị đốt cháy, thậm chí là nổ tung. Nước mắt của cô đọng lại ở giữa răng và môi Vu Hữu Dư. Sau đó khô dần, cô nhắm mắt lại, chìm đắm trong sự ngọt ngào quyến rũ của anh. Cô nghĩ mình đã say. Vu Hữu Dư vuốt ve khuôn mặt e thẹn của Lâm Tiểu Niên. Mãn nguyện nói, cảm giác thật tuyệt, Lâm Tiểu Niên không nghe ra ý nghĩa của câu nói đó. Hỏi lại, tại sao không tiếp tục nữa? Vu Hữu Dư suýt chút nữa ngã đập mặt vào tường, may mà nắm được vạt áo sơ mi của cô. Anh nói, muốn tiếp tục thì cũng phải chuyển địa điểm chứ, lẽ nào lại ở đây? Một lúc sau cô mới nghe ra được âm thanh huyền bí của anh lúc nãy. Lập tức máu dồn lên mặt, khuôn mặt trở nên giận dữ khác thường. Anh hoàn toàn hiểu lầm ý của cô. Cô đẩy anh ra, hồi phục lại lý trí hỏi. Vừa nãy tại sao chúng ta lại hôn nhau? Vu công tử mắt trợn ngược, lại còn phải hỏi, không phải là vì em khóc hay sao? Lâm Tiểu Niên bĩu môi. Không đúng, là anh ép em. Vu công tử đột nhiên trở nên tức giận, nói to, Lâm Tiểu Niên, em thật không có cảm xúc gì sao? Lâm Tiểu Niên nhận ra mình đã sai. Cô chỉ là muốn thoát khỏi tình cảnh éo le này. Muốn nói với anh rằng cô đang bị ám ảnh mới có phản ứng như thế. không muốn anh hiểu nhầm cô đam mê vẻ đẹp của anh. Sư huynh, cô cẩn thận nói rõ từng tiếng. Gọi Hữu Dư, anh gầm lên với cô. Cô ngạc nhiên, nói thì thầm, làm gì mà lời tiếng vậy? Vu Hữu Dư, cô kêu lên, vừa rồi, em nhắc lại nữa coi. Anh sẽ đè em xuống và làm thịt em đấy. Anh nói bên tai cô, sẵn sàng làm hỏng hình tượng của bản thân. Một mực uy hiếp cô. Lâm Tiểu Niên mặc dù rất thuần khiết, nhưng vẫn biết làm thịt là chuyện gì. Khuôn mặt ửng đỏ, đôi má hồng hồng rực rỡ. Vu Hữu Dư, anh không thấy xấu hổ à, đối mặt như bị chỉ điểm vậy. Mắt của Vu Hữu Dư nhìn chằm chằm, nói với bạn gái thì phải thẹn cái gì. Lâm Tiểu Niên không biết nói gì hơn. Điện thoại kêu lên không đúng lúc, là Kiều Hoài Ninh gọi. Giọng của anh ấm áp và nhẹ nhàng nói. Trận đấu kết thúc rồi. Em đi đâu vậy? Lâm Tiểu Niên thấy bối rối. Cô không trả lời Kiều Hoài Ninh. Cầm điện thoại nói với Vu Hữu Dư. Hữu Dư, chúng ta đi chơi tiếp đi. Sau đó dập máy, Kiều Hoài Ninh nắm chặt điện thoại để sát vào tai. Nghe âm thanh ồn ào ở đầu dây bên kia. Thẫn thờ không gọi lại nữa. Âm thanh náo nhiệt ở trường Bắc Kinh đã dần dần biến mất. Mùa thu năm nay, ẩm ướt và lạnh lẽo. Vào kỳ học, bởi vì chủ tịch của hội sinh viên và những cán bộ quan trọng đều đứng trước kỳ thi tốt nghiệp. Vì thế trường Đại học Chiết Giang phải tổ chức cuộc bầu cử đổi nhiệm kỳ. Lâm Tiểu Niên có số phiếu bầu cao nhất, nhưng cô không nhận chức chủ tịch tôn kính mà nhường cho Chu Hiểu Úy. Vu Hữu Dư tán thành cách làm của cô. Với tính cách của em, chỉ làm những công việc đơn giản là hợp nhất. Lâm Tiểu Niên bĩu môi. Anh xem thường em rồi đấy. Nếu em muốn làm thì nhất định sẽ làm tốt hơn anh. Vậy tại sao không làm? Anh hỏi cô, không có hứng. Tô Bắc Hải nói chen vào một câu. Anh nghĩ, em sợ bản thân mình làm tốt quá. Mọi người sẽ ghen tị phải không? Cô không nói gì, khẽ mỉm cười. Cuối tuần, Lâm Tiểu Niên cũng không dễ thoát khỏi bàn tay của Vu Hữu Dư. Cô cùng với Cát Ngôn và Thẩm Tam Nguyệt đi mua đồ ở Lăng Công Chúa. Ban đầu Quan Lan cũng đi cùng, nhưng nhìn thấy Lâm Tiểu Niên, thì lập tức nói là có việc không đi được. Thẩm Tam Nguyệt giải thích, có thể là nhìn thấy Lâm Tiểu Niên thấy ngại. Rốt cục, chỉ vì chuyện tiền nong mà thôi. Cát Ngôn không nói gì. Thở dài, nhắc đến chuyện cũ, Thẩm Tam Nguyệt cũng cảm thấy bối rối. Lúc đấy cô cư xử cũng hơi quá đáng. Lâm Tiểu Niên thấy bầu không khí căng thẳng, vội nhanh chóng xoa dịu lại tất cả. Dù thế nào cũng đã qua rồi, nhắc lại cũng chẳng để làm gì. Không phải nói đi mua sắm sao? Đúng rồi, mau lên, đi, đi, quy tắc cũ, ai đi chậm phải đãi kem ốc quế. Trên đường, Thẩm Tam Nguyệt hỏi Lâm Tiểu Niên, nói cho mình nghe chuyện của cậu và Vu Hữu Dư như thế nào đi. Lâm Tiểu Niên thở dài. Thật ra cô không muốn nhắc lại chuyện đấy nữa. Bình thường, bình thường, cái gì gọi là bình thường? Tối hôm trước mình ngồi học thấy cậu và Vu công tử ở dưới lầu ôm nhau. Tính buôn chuyện của Cát Ngôn còn hơn Thẩm Tam Nguyệt, rất nhiều lần rồi. Lâm Tiểu Niên giật mình và nói, cái gì mà ôm ấp ấp, đó là do trong mắt Vu Hữu Dư có Cát, mình giúp anh ấy thổi thôi. Tối hôm trước ra khỏi lớp tự học buổi tối. Vu Hữu Dư đưa cô về ký túc, đi được nửa đường, đột nhiên anh che một nửa mặt lại và nói không mở mắt ra được. Hình như là có Cát, Lâm Tiểu Niên vội vàng banh mắt anh ra và thổi, nhìn thấy có nước mắt chảy ra. Cô giúp anh lau, bởi vì, dáng anh cao, cô chỉ với đến vai anh, cô kiễng chân lên tựa vào người anh, tay của anh lại đặt trên hông cô, cho nên cái tư thế ấy nhìn kiểu gì cũng thấy mờ ám. Không ngờ đã để cho Cát Ngôn nhìn thấy. Buổi tối về đến ký túc, Cát Ngôn và Thẩm Tam Nguyệt vội vàng đem bộ quần áo mới mua ra mặc thử. Lâm Tiểu Niên lên mạng đọc tin tức một mình, trong đám bạn bè trên QQ, nick cô sáng nhất, cô vội vàng để ẩn, giả vờ như không có trên mạng, sau đó nghĩ lại thấy không cần thiết phải làm như thế. Cô có lên mạng hay không, cũng không liên quan đến anh. Vì thế cô từ từ lộ diện, giả vờ như không có việc gì làm lên mạng đọc tin tức. Kiều Hoài Ninh nhìn thấy cô lên mạng, liền gửi cho cô một khuôn mặt cười. Lâm Tiểu Niên tự nói với bản thân là không được trả lời. Giả vờ như không biết, nhưng, cái khuôn mặt màu vàng, nháy mắt mỉm cười với cô, nụ cười làm cho cô cảm thấy chột dạ, có nên trả lời anh không? Cô không ngừng đấu tranh với bản thân, cánh tay và trái tim không thống nhất, thấy sắp siêu lòng, sau đó, may mắn Vu Hữu Dư gọi điện đến ký túc, gọi cô xuống lầu ăn cơm, cô thở dài một tiếng, không do dự liền tắt kêu kêu, lập tức chạy xuống, Vu công tử có ma lực từ khi nào thế nhỉ, lại có thể khiến cho cậu vội vội vàng vàng chạy đi như vậy. Thẩm Tam Nguyệt trợn mắt nhìn dáng vẻ khẩn trương của Lâm Tiểu Niên. Nhìn cô buồn bã ủ rũ thấy rất vô vị, Vu Hữu Dư cau mày hỏi, làm sao thế, hôm nay đi mua sắm không vui à, làm sao anh biết hôm nay em đi mua sắm? Lâm Tiểu Niên có phần tò mò, Vu công tử ngại ngùng mím môi, là Bành Hưng nói, anh không hề chủ động hỏi, Lâm Tiểu Niên mới hiểu ra, hóa ra từ trước tới giờ vẫn không để ý đến nội gián Cát Ngôn. Cô than thở, em thấy bộ quần áo đẹp nhưng không mua được, đương nhiên là tâm trạng không vui. Anh cười, hóa ra vì thế sao? Có đến nỗi phải như thế không? Em không biết bạn trai em là anh dù chỉ có ít tiền nhưng nếu thấy đẹp. Chỉ cần em thích, tất cả đều thuộc về em sao? Được rồi, nhưng anh chưa kiếm ra tiền. Cách diễn đạt của anh làm cho cô cảm thấy buồn cười. Nói như thật ấy. Mặc dù Vu công tử là bạn trai của cô, nhưng cô cũng không để cho anh mua đồ cho cô. Hơn nữa, cô chỉ là trong một lúc xúc động nhận anh là bạn trai giả của cô. Người bạn trai này trong tương lai sẽ đi nước ngoài, cách xa cô vạn dặm, có khả năng đến chết cũng không gặp lại. Khi nào thi IELTS, anh nghĩ một lúc, giống như phân vân cái gì đó. Sau đó mới trả lời. Tháng sau, cô sờ trán. Vậy thì không phải sắp đi nước ngoài sao? Anh đi nước nào? Đợi em giàu em sẽ đi thăm anh. Vu Hữu Dư tặc lưỡi. Định mắng cô nhưng không nhẫn tâm. Thật là phí khi anh đối xử tốt với em như vậy. Sao không giữ anh ở lại? Con đường phía trước rộng rãi. Đẹp đẽ không đi thì thật là ngốc. Giữ anh lại có tác dụng gì? Đồ trái tim sắt đá. Anh tiếp tục ăn cơm. Không nói thêm câu gì. Lâm Tiểu Niên cảm thấy kỳ học này trôi nhanh hơn các kỳ học khác. Chớp mắt một cái đã đến cuối năm, hội sinh viên bắt đầu cho công việc tuyển dụng mới, sau đó chuẩn bị cho bữa tiệc năm mới. Lâm Tiểu Niên rất bận rộn, đến cả sự phản đối của Vu công tử cô đều không để ý, Vu Hữu Dư nhìn cô chỉ nói. Lâm Tiểu Niên, em lạnh nhạt với anh, cẩn thận có ngày anh có người mới. Lâm Tiểu Niên cười, anh đi tìm đi, nhất định sẽ tìm được người xinh đẹp trẻ trung hơn em. Nếu không thì trong lòng em sẽ không yên tâm. Vu công tử trợn mắt nhìn cô, anh là bạn trai của em. Anh có điểm nào không vừa ý em mà cứ khi bận rộn thì đuổi anh đi là sao? Lâm Tiểu Niên chau mày, lắc đầu bó tay, trước mắt là một người con trai như được chạm khắc, đẹp trai tuấn tú, cao to. Có thể nói là vẹn toàn, nếu không kiêu ngạo mà điềm tĩnh và tự tin, nhất định là sẽ có nhiều người theo đuổi. Nhìn anh như thế là có ý gì? Anh thắc mắc, không phải đi mua thịt lợn, làm gì mà soi mói như thế? Cô cảm thấy ngượng, mau chóng bình tĩnh lại. Nói với anh, Vu sư huynh, anh tốt như thế, em có đuổi anh đi đâu? Thật ra anh là người như thế, hà tất để cô phải đuổi anh? Sớm hay muộn gì anh cũng tự đi. Anh đã nói bao lần rồi đừng gọi anh là sư huynh. Nghe xa lạ lắm, trong lúc trả lời, anh cũng không la cô. Vẫn nhẫn nại điều chỉnh. Vâng, Hữu Dư, cô gọi thì thầm, hoàn toàn không thấy chút khó khăn nào. Anh mãn nguyện cười, trả lời cô một câu. Em Niên Niên, lúc anh gọi Niên Niên. Giọng nói rõ ràng, vui tươi, cô cười và chỉnh lại. Là Niên Niên chứ? Anh gọi thử lại một lần nữa. Em Niên Niên, nghe xong vẫn chưa thấy giống. Cô giả vờ nhẹ nhàng la lên. Trẻ con thật không dễ dạy. Lâm Tiểu Niên bị Vu công tử bắt ép ngồi trong phòng tự học. Cô chán ngán hết sức ngồi viết chữ. Anh ngồi bên cạnh cô đang làm mẫu đề thi thử IELTS. anh vừa làm vừa nhìn cô. Lâm Tiểu Niên thấy anh không chuyên tâm, liền dùng bút gõ lên đầu anh mấy cái. Mau làm bài đi, anh nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô, trợn hai mắt dọa cô. Tên tiểu nghịch tử này, làm phản à, dám đánh ta sao? Cô nói năng hùng hồn trách móc anh, ai bảo anh không tập trung? Ban đầu anh muốn nói, có em ở bên cạnh, anh làm sao chuyên tâm được, nhưng lại sợ cô nghe xong liền bỏ về, cho nên anh nghĩ lại không dám nói. Chỉ nói, anh không biết làm, IELTS khó lắm, cô liền bắt đầu của trách anh. Sao anh lại đỗ được đại học hả? Tiếng Anh dễ thế này mà cũng không biết làm. Em không phải không biết thanh niên Bắc Kinh đỗ đại học trong nước nhiều hơn là đi nước ngoài. Cho nên nếu so sánh các cử nhân trong nước và ở nước ngoài, chúng ta còn thua xa. Vu Hữu Dư viện cớ giải thích thêm. Thật là khiến người khác phải ghen tị. Hệ thống giáo dục vẫn chưa công bằng. Nghĩ đến thời kỳ đầu, cô thi vào trường Đại học Bắc Kinh đã tốn rất nhiều công sức mà cũng không được. Nói với anh cũng chẳng có tác dụng gì. Em đi tìm Bộ trưởng Bộ Giáo dục mà nói. Vu Hữu Dư nhìn khuôn mặt nhăn nhó tức giận của cô. Anh cảm thấy rất đáng yêu và rất buồn cười. Ngồi cùng Lâm Tiểu Niên trong phòng tự học, Vu Hữu Dư làm gì cũng thấy không tập trung nên anh dừng lại một lúc. Lấy bút và giấy của cô, như phượng múa rồng bay viết tên của mình lên. Xem này, thế này mới gọi là chữ chứ. Anh không phải khoe khoang. Chữ của anh rất đẹp, đẹp hơn chữ cô rất nhiều. Lâm Tiểu Niên bắt đầu phục Vu Hữu Dư, không nén nổi hỏi, trước đây, tại sao anh không làm chân tuyên truyền cho hội sinh viên? Bởi vì em gia nhập rồi. Anh trả lời tiếp, anh và Bắc Hải đánh cược, anh cá là em chưa từng luyện chữ, cậu ấy cá là em đã từng luyện chữ. Ồ, cô tò mò, đặt cược là cái gì? Nếu anh thắng, em sẽ gia nhập vào hội sinh viên. Anh thua, sẽ mời toàn bộ mọi người trong hội sinh viên đi xuyên lạc viên ăn đêm. Nếu Bắc Hải thắng, cậu ấy cũng đưa ra điều kiện đấy. Cậu ấy thua, cũng sẽ mời mọi người đi ăn đêm. Em nghe không hiểu, cô nói, anh nói rất đơn giản, nhưng cô nghe vẫn thấy mơ hồ. Đầu óc bã đậu, hiểu được mới là lạ. Đầu óc bã đậu, câu này thì cô hiểu. Cô giơ tay gõ nhẹ lên đầu anh. Ai là đầu óc bã đậu? Anh thử nói lại một lần nữa xem. Anh giơ hai tay xin đầu hàng. Là anh sai, được chưa? Không được, anh phải xin lỗi. Bỏ đi, anh dạy em luyện chữ là được chứ gì? Anh không dễ dàng dạy người khác đâu nhé. Xin lỗi, cô không chịu bỏ qua. Em là đệ tử quan môn của bậc thầy thư pháp. Em dạy anh thì có. Anh dạy cô viết chữ. Nhưng chỉ dạy viết đi viết lại đúng ba chữ. Vu Hữu Dư, cô viết đi viết lại thấy mệt mỏi liền hỏi. Còn cái gì khác không? Có chứ, anh tự tin, dùng một loại chữ khác viết tiếp ba chữ Vu Hữu Dư. Lâm Tiểu Niên hỏi, lúc anh học viết thư pháp, thầy giáo chỉ dạy anh mấy chữ này thôi à? Anh gật đầu. Những chữ này anh học mất 3 năm, bây giờ em mới học được nửa tiếng. Vội gì chứ, Lâm Tiểu Niên suýt chút nữa bật khóc, nhưng sợ mọi người xung quanh chú ý nên phải nén chịu. Buồn bã nói, em vẫn quyết định không học, cần đến lúc Vu Hữu Dư thi IELTS. Lâm Tiểu Niên sợ làm phiền Vu Hữu Dư học nên không đến phòng tự học. Cô chọn thư viện làm điểm đến tạm thời của mình. Mặc dù, Vu công tử nhiều lần giữ chỗ cho cô, nhưng cô chỉ đến một lúc rồi đi luôn. Vu công tử bận rộn làm đề thi thử, nên để cô tự do, thoải mái làm việc theo ý mình. Anh tin rằng Tôn Ngộ Không dù có lợi hại, có chạy đâu cũng không thoát khỏi tay của Phật Tổ. Nhưng anh sai vì đã bỏ đi những yếu tố khác. Ở trong phòng đọc sách của thư viện, Lâm Tiểu Niên quen một tiểu sư đệ. Cậu ta rất nhiệt tình chào hỏi Lâm Tiểu Niên, đồng thời luôn hỏi cô về vấn đề học tập, và việc tham gia các hoạt động xã hội. Những việc này cô rất am hiểu và có hứng thú. Càng ngày, cậu tiểu sư đệ này càng hiểu tính cách của Lâm Tiểu Niên. Biết đó là một sư tỷ hiền lành tốt bụng, dường như với tất cả các yêu cầu của cậu, cô đều hứng thú trả lời. Cậu ta liền bạo dạn hơn để ngỏ lời cô mời đi ăn. Tiểu sư đệ là một người trẻ tuổi, cao hơn Vu Hữu Dư một cái đầu. hơn nữa tính tình rất hòa đồng. Lâm Tiểu Niên rất quý sư đệ này, nên quan tâm cậu ta nhiều hơn. Ví dụ, tiểu sư đệ này không biết siêu thị và các chợ xung quanh ở đâu. Lâm Tiểu Niên liền giúp cậu ta vẽ một bản đồ rất chi tiết, hướng dẫn cậu ta đi xe nào. Tiểu sư đệ này là một người rất thông minh, đi siêu thị về, đều mua đồ ăn vặt mà cô thích. Lâm Tiểu Niên không muốn nhận không nên tất nhiên cô đã mua cho cậu ta những thứ khác tặng người yêu của cậu. Có đi có lại như thế, mối quan hệ của hai người càng trở nên khăng khít, thân thiết hơn, đến cả Thẩm Tam Nguyệt cũng nhìn thấy rõ ý của tiểu sư đệ này. Nhắc nhở Lâm Tiểu Niên, cậu bé đó có tình ý với cậu đấy. Lâm Tiểu Niên cười, giải thích, chỉ là một tiểu đệ thôi mà. Sư đệ thì làm sao? Đầu năm nay, phổ biến tình yêu chị em phi công trẻ lái máy bay bà già. Lâm Tiểu Niên cảm thấy Thẩm Tam Nguyệt nghĩ quá nhiều. Đúng là lo bò trắng răng. Nhưng Thẩm Tam Nguyệt vẫn nghiêm túc nói. Tốt nhất đừng để Vu công tử nhìn thấy. Đừng khiến anh ấy giận. Cuối cùng chết cũng không biết đường nào đâu. Vu Hữu Dư đâu phải xã hội đen. Nhưng anh ấy là bạn trai của cậu. Thẩm Tam Nguyệt nháy mắt, ra hiệu cho Lâm Tiểu Niên. Lâm Tiểu Niên thì thầm. Bạn trai cái gì, là bạn trai tạm thời thôi mà. Noel, trong trường tổ chức tiệc khiêu vũ. Tiểu sư đệ này hẹn với Lâm Tiểu Niên từ rất sớm. Lời lẽ uyển chuyển và nhẹ nhàng. Sư tỷ dẫn đệ đi mở rộng thêm kiến thức nhé. Lúc đó, Lâm Tiểu Niên hào hứng đồng ý, được, cứ đi theo sư tỷ. Cho nên đến lúc Vu Hữu Dư hẹn với cô cảm thấy bối rối. Biết sớm thế này đã không nhận lời người khác. Vu công tử ngạc nhiên. Ngoài anh ra, còn ai dám công khai mời cô tham gia khiêu vũ? Lẽ nào bên cạnh Lâm Tiểu Niên đã có một Vu công tử khác? Anh vội vàng hỏi ai mà không sợ chết, dám có tình ý với bạn gái của anh. Anh cũng muốn xem đối thủ của mình là ai. Được, em đi với người ta đi. Anh sẽ hẹn với người khác. Lời nói như mây tan gió lặng, mang theo chút lạnh lẽo. Lâm Tiểu Niên nhăn mặt, lẽ nào nhiệt độ giảm? Dự báo thời tiết tại sao không thông báo trước nhỉ? Lễ hội khiêu vũ tổ chức tại hội trường lớn của trường. Trong tủ kính tại hội trường có một ông già Noel đang nở nụ cười như thiên thần. Lâm Tiểu Niên dùng tay chỉ vào tủ kính và nở một nụ cười giống ông già Noel. Tiểu sư đệ rất cẩn thận, nhắc nhở cô, sư tỷ đừng sờ vào đó. Lạnh lắm đấy, ánh mắt của cậu rất chân thật, khiến cô cảm động và khẽ nói. Người sư đệ này đã để lại ấn tượng rất tốt trong tim mình. Lâm Tiểu Niên rất thích cách gọi sư tỷ. Cô gọi người khác là sư huynh và sư tỷ. Nhưng bây giờ có người lại gọi cô là sư tỷ. Một cảm giác đầy tự hào. Cô chỉ muốn trêu tiểu sư đệ này một chút. Dùng ngón tay xoa một vệt trắng trên mặt cậu ta. Nhưng vì tay quá ngắn, cậu ấy lại cao hơn. Nên cô bị ngã. May mắn thay, tiểu sư đệ phản ứng rất nhanh, nhẹ nhàng đỡ cô lên, nhưng không thể tránh khỏi sự bối rối. Cô ngẩng đầu, muốn nói cảm ơn, nhưng bất chợt, khi quay đầu lại nhìn thấy Vu Hữu Dư đứng ngay bên cạnh. Vu sư huynh, anh cũng đến à? Cô ngượng ngùng cười và chào anh, nhưng anh không để ý đến cô, quay lại tiếp tục nhảy với một cô gái đẹp cô không quen biết. Lâm Tiểu Niên bĩu môi. Nói với tiểu sư đệ, nhìn kia, người không biết lịch sự chút nào. Sư đệ đừng học theo nhé. Vâng, tiểu sư đệ khẽ nói. Buổi khiêu vũ bắt đầu với phần nhảy chậm, không khí cũng chậm chậm, ảm đạm theo điệu nhạc. Người nhảy cũng ít, chỉ có cao thủ mới dám tỏa sáng. Vu Hữu Dư đương nhiên là cao thủ. Lâm Tiểu Niên cũng không hề thấy lạ. Những người giàu có như anh mà đến khiêu vũ cũng không biết thì cô mới cảm thấy có gì đó không bình thường. Bạn nhảy của anh cũng rất tuyệt, một cặp rất xứng đôi. Sau khi tiếng nhạc kết thúc, mọi người trong hội trường nổ một tràng pháo tay giòn giã. Lâm Tiểu Niên quên ngay thái độ khó chịu vừa nãy của Vu Hữu Dư. Đứng bên cạnh không ngừng vỗ tay. Lúc dừng lại, Vu Hữu Dư nhìn cô một cái. Không nói gì. Thái độ này hình như giang tức giận ai đó. Sau khi cao thủ đã trình bày phần trình diễn của mình. Còn lại là tiết mục của tôm binh cua tướng. tư thế trình diễn rất độc đáo, khiến cho mọi người cười phá lên, nhưng không khí náo nhiệt lên hẳn. Giải trí không vì người khác, mà vì bản thân là được rồi. Tiểu sư đệ kéo cô thỉnh cầu. Sư tỷ, chúng ta cũng nhảy đi, bảo đảm sẽ nhảy tốt hơn một số người đó. Lâm Tiểu Niên định tìm Vu Hữu Dư nói vài câu, giải thích tại sao cô lại đi cùng cậu tiểu đệ này đến bữa tiệc. Nhưng đi được vài bước đành dừng lại, vì thấy anh đang ân cần chu đáo chăm sóc cho người đẹp của mình. Được, chúng ta nhảy nào, cô quay đầu nói với tiểu sư đệ này nhảy cũng không tồi, càng nhảy càng hăng. Lâm Tiểu Niên chỉ biết chuyển động theo những vòng xoay của cậu. Một lúc sau, cảm thấy chóng mặt, suýt chút nữa thì trượt ngã. Tiểu sư đệ thấy thế, liền đỡ cô dậy, lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán cô. Tất cả đều xảy ra rất bất ngờ. Không ai nghĩ rằng Vu công tử đã ở phía sau lưng túm lấy vạt áo của tiểu sư đệ. Đột nhiên đẩy cậu ta ra, sau đó kéo Lâm Tiểu Niên vội vội vàng vàng rời khỏi đó. Khoảnh khắc đó, Lâm Tiểu Niên thấy kỳ lạ, không chút phản kháng nào, thở dài đi theo, Lâm Tiểu Niên bị Vu Hữu Dư kéo đến công viên trung tâm của trường mới dừng lại. Vu công tử lạnh nhạt quan sát cô, em lại nhảy cùng với một thằng ngốc sao? Tại sao không thể nhảy cùng chứ? Giọng điệu của anh làm cô tức giận, không biết bố cậu ta là ai sao? Bố của cậu ta nổi tiếng trong thế giới ngầm. Dính vào cậu ta coi như em tự tìm đến cái chết rồi. Lời của Vu Hữu Dư tuyệt đối không phải mới lạ. Tin tức về người của xã hội đen, Lâm Tiểu Niên đã được xem qua ở trên mạng. Trong lòng cảm thấy sợ nhưng cô vẫn cố chấp. Không chịu thua, em nhảy cùng cậu ta. Chưa có nhảy cùng bố cậu ta đâu. Với lại anh quản em làm cái gì? Em làm gì cũng không liên quan đến anh. Vu Hữu Dư thấy cô đến chết mà không chịu hối cải, lại còn dám đem mối quan hệ của hai người ra phân minh. Giọng điệu vô tình vô nghĩa làm cho anh hận một nỗi không thể giết cô ngay lúc này. Anh thất vọng nắm lấy vai cô, nói, anh là bạn trai của em, chính em đã nói như thế, em còn nhớ chứ, đứa con gái ngốc như cô, đến việc anh đối xử tốt với cô như thế nào lại không biết hay sao? Lâm Tiểu Niên cúi đầu, không dám nhìn anh, nhẫn tâm nói với anh cũng biết lúc đó do em xúc động nhất thời, đều là giả dối mà, nhưng anh cho là thật, câu nói này, là anh nói ra, anh không quan tâm gì cả, dồn tất cả sức lực của mình để nói cho cô hiểu. Anh như đang muốn thay đổi trái tim cô không dám ngẩng đầu, nước mắt khẽ rơi, Vu Hữu Dư đối diện với cô. Giống như phải chịu sự đả kích rất lớn, không còn thói tự cao tự đại như trước nữa. Vu Hữu Dư thở dài, nói, bỏ đi, là do anh đa tình làm gì? Cô hòa khóc, nói, Vu sư huynh, hà tất anh phải như thế? Anh sẽ đi nước ngoài, chúng ta không thể hòa thuận thêm vài ngày nữa sao? Giọng của cô nhỏ dần, có chút gì đó tủi hơn, van nài, khiến người khác không kháng cự lại được. Vu Hữu Dư mới nhận ra cô đang khóc, giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng hơn. Em đừng như thế, tính anh rất nóng, từ nhỏ đã kiêu ngạo như thế. Anh cũng đã sửa, còn một số thói quen em không thích, anh cũng đang sửa, anh đã thay đổi. Chỉ hy vọng cô có thể nhận ra và có thể chấp nhận con người anh. Từ trước đến giờ anh chưa từng vì một người con gái nào mà phải làm như thế. Lần đầu tiên, anh thay đổi, nhưng người ấy không trân trọng, anh cảm thấy tất cả mọi thứ dường như đang thất bại ngay trước mắt mình. Đêm khiêu vũ hôm đấy, lúc đi rất vui vẻ, nhưng lúc về mang theo một tâm trạng rất buồn. Lúc cô về đến ký túc xá, Cát Ngôn nói với cô, Âu Dương Phi gọi điện cho cậu, cô chỉ nói ừ, cũng không hề hỏi Âu Dương Phi gọi có chuyện gì. Đêm hôm đó, cô liên tục gặp ác mộng, khuôn mặt Kiều Hoài Ninh và Vu Hữu Dư xuất hiện trước mắt cô. Cô cảm thấy khát nước, tỉnh dậy uống nước, sờ tìm chiếc cốc ở trên giường, nhưng mãi không tìm thấy. Một âm thanh vang lên, choang, chiếc cốc rơi xuống đất, khiến mọi người tỉnh giấc. Thẩm Tam Nguyệt mơ mơ hồ hồ la lên, cậu làm gì thế, có để người khác ngủ không vậy? Lâm Tiểu Niên không dám lên tiếng. sợ mình sẽ khóc, không thấy động tĩnh gì. Cát Ngôn nói, chắc là lúc chuyển mình làm cho cốc nước rơi xuống. Kêu to như thế mà không tỉnh giấc, chắc là cậu ấy mệt lắm. Mọi người ngủ đi, mai dậy thu dọn sau. Trong phòng yên tĩnh trở lại, Lâm Tiểu Niên thức trắng đêm. Lúc gặp lại, Lâm Tiểu Niên vẫn lịch sự chào tiểu sư đệ, chỉ là không nhiệt tình như trước nữa. Tiểu sư đệ thì ngược lại, thẳng thắn nói, thật ra, tình yêu chị em có gì không tốt chứ? Đúng không? Chỉ có điều người sư tỷ thích không phải là đệ. Lâm Tiểu Niên lắc đầu, ai nói sư tỷ không thích đệ? Sư tỷ thích đệ, thật mà, nhưng coi đệ như em trai của tỷ mà thôi. Tiểu sư đệ đượm buồn, nhưng thoáng cái, đã vui vẻ trở lại. Đừng lo cho đệ không muốn làm em trai của sư tỷ. Đệ vẫn còn trẻ, còn phải chiến đấu lâu dài. Phải giỏi hơn Vu sư huynh, nếu có ngày nào đó anh ấy không để ý đến sư tỷ nữa. Đệ có thể giành lại tình yêu của tỷ, nghe cậu ấy nói như thế. Lâm Tiểu Niên bật cười, đôi môi hồng hồng xuất hiện lúm đồng tiền, khẽ nói, có liên quan gì đến Vu Hữu Dư? Liên quan chứ, nếu không phải là dây đai đen taekwondo của anh ấy cao hơn đệ một cấp. Đệ sẽ thách đấu tay bo với huynh ấy. Lâm Tiểu Niên mơ hồ, đấu cái gì với cái gì, tỷ không hiểu được đâu. Tiểu sư đệ cầm sách lên quay người bước đi, cô không phải không hiểu, chỉ là cô không muốn hiểu. Trên đời này, còn nhiều việc phải suy nghĩ và lo lắng. Cô không muốn mình phải tốn sức lực và thời gian cho những người và những việc không liên quan. Noel đã đi qua, Tết Tây sắp đến, hội sinh viên lại chuẩn bị tổ chức tiệc chào đón năm mới. Là người tuyên truyền và liên lạc, cô chịu trách nhiệm đi mời khách quý, bao gồm từ thầy cô giáo đến cán bộ trong hội sinh viên. Vu Hữu Dư không ở thư viện, không ở phòng tự học, cũng không ở ký túc, những chỗ quen thuộc đều không tìm thấy anh. Đã thi IELTS rồi, anh ấy còn ở phòng tự học làm gì? Lâm Tiểu Niên ngẫm nghĩ một mình, giấy mời trong tay cô, bỗng nhiên nặng bất thường. Từ sau chuyện của tiểu sư đệ, đã mấy ngày rồi mà cô không nhìn thấy Vu Hữu Dư. Anh có giận cô không? Giận cô đối với anh không quá nghiêm trọng như thế chứ? Rõ ràng kéo anh đến nhận làm bạn trai, nhưng lại không đi cùng anh đến bữa tiệc khiêu vũ Giáng sinh. Anh là một người kiêu ngạo, hoàn thiện, ưu tú, bạn gái quanh anh có rất nhiều. Há tất lại phải đi cùng cô? Ngày hôm đó, không phải là có một cô gái nhảy rất đẹp tham gia cùng anh hay sao? Lẽ nào, lúc anh giận cô phải vạch rõ ranh giới với anh sao? Cô cũng vì muốn tốt cho anh. Một người thanh niên tốt như thế, không thể bị cô chiếm đoạt hết. Hơn nữa, bọn họ quay lại rồi cũng sẽ đến lúc phải chia xa. Đó là việc không sớm thì muộn, có gì phải tiếc nuối chứ? Cô nhớ lại câu nói tối hôm đó của anh. Mẹ ơi, là sự thật rồi, lúc đó, anh có chút gì sợ hãi? Có phải anh diễn kịch quá nhập, cho nên không thể tự thoát ra được? Cho nên, anh trách cô không biết phối hợp. Mọi suy nghĩ đều lẫn lộn, đan xen nhau, cô lần không ra đầu mối đâu nữa. Hai, Vu Hữu Dư, cô đã làm gì mà gây tội với anh chứ? Không tìm thấy Vu Hữu Dư, Lâm Tiểu Niên đành phải tìm Tô Bắc Hải. Tô Sư Huynh, em mang giấy mời dạ hội cuối năm đến cho anh. Anh đang ở đâu? Tô Bắc Hải chậm rãi nói. Lúc nữa anh sẽ tìm em để lấy. Nhưng cô vẫn kiên trì. Em sẽ mang đến cho anh. Lâm Tiểu Niên vội vội vàng vàng đi đến sân cầu lông thì nhìn thấy Vu Hữu Dư. Hóa ra, anh đang ở cùng với Tô Bắc Hải. Rõ ràng, hai người họ đã chơi rất lâu. Mồ hôi đầm đìa, đầu cũng ướt đầy mồ hôi. Nhìn thấy Lâm Tiểu Niên, Vu Hữu Dư quay đầu đi. Nhìn ra chỗ khác, cô chào anh, nhưng anh không nghe thấy. Lâm Tiểu Niên cố gắng giữ bình tĩnh. Đúng theo nguyên tắc, anh không để ý đến em. Thì em cũng không để ý đến anh. Cô chỉ nói chuyện với Tô Bắc Hải. Nói xong, để giấy mời của Vu Hữu Dư vào trong lòng anh. Quay đầu bước đi, trong tay Vu Hữu Dư đang cầm trái bóng. Anh ném về phía sân bóng. Rồi la to lên, chút hết tức giận về phía bức tường. Tô Bắc Hải nhìn thấy anh có điều bất thường. Nhanh chóng đến an ủi. nghỉ đi, chúng ta chơi cũng 2 tiếng rồi. Mình không chơi tiếp được nữa. Tô Bắc Hải từ trước đến giờ không giấu giếm sự thực mình thích Lâm Tiểu Niên. Nói với Vu Hữu Dư, nếu có cơ hội, mình sẽ nghĩ ra cách để người con gái ấy bên cạnh mình. Nếu như cậu thực sự không cần cô ấy, mình tình nguyện giang tay đón nhận. Vu Hữu Dư thật sự rất tức giận, ném quả bóng đắt tiền xuống, nói từng câu từng chữ với Tô Bắc Hải. Cậu vĩnh viễn không bao giờ có cơ hội đâu. Sau khi bữa tiệc bắt đầu, Vu Hữu Dư cũng không lộ diện. Chu Hiểu Ý nghĩ rằng anh không đến, liền đến hỏi Lâm Tiểu Niên, đã mang giấy mời đến chưa? Vu Sư Huynh nói như thế nào? Lâm Tiểu Niên than một tiếng, đã đưa rồi, nhưng anh ấy không nói gì. Nếu chủ tịch cũ không đến thì bữa tiệc nhậm chức tân chủ tịch không những có nhiều điều nuối tiếc mà còn ảnh hưởng đến uy tín và danh tiếng của tân chủ tịch hội sinh viên. Tân chủ tịch Chu Hiểu Ý lo lắng như đứng trên chảo lửa. Ánh mắt hy vọng hướng về phía Lâm Tiểu Niên. Trong lòng Lâm Tiểu Niên rối bời, vì chức chủ tịch là do cô nhường. Điều đó cho thấy cô giống như đang để Chu Hiểu Ý cưỡi trên lưng hổ. Vu Hữu Dư không đến, cả hội sinh viên như không có hào quang. Lâm Tiểu Niên không biết là lợi hay không, chỉ biết đi đưa giấy mời. Anh ấy không đến, cô cũng hết cách. Giáo viên đoàn thanh niên ngạc nhiên. Hữu Dư sao lại không đến? Tô Bắc Hải không ngừng xem đồng hồ. Các anh, chị, em đều xúm vào hỏi. Vu Sư Huynh có đến không? Lâm Tiểu Niên đứng ngồi không yên, lấy điện thoại di động ra gọi cho Vu Hữu Dư. Khi nhận điện thoại, cô dùng giọng rất phẫn nộ và nói: Vu Hữu Dư, hôm nay anh không đến có phải là lấy công trả thù tư không đó? Vu Hữu Dư không nói gì. Trong lòng của Lâm Tiểu Niên càng phẫn nộ, càng buồn bã, do đó, không nghĩ nhiều cô nói: Em khốn khổ vì anh, cả hội sinh viên này khốn khổ vì anh. Hóa ra anh là người hẹp hòi như thế, lại còn ghen tuông vớ vẩn, thật ích kỷ, anh làm mọi thứ để chống lại em. Anh là ai, là thượng đế sao, anh dựa vào cái gì mà nhận được giấy mời rồi lại không đến? Đừng nghĩ rằng anh không đến, hội sinh viên sẽ không làm nổi bữa tiệc này. Đừng cho rằng anh không đến, mọi người sẽ nhớ đến anh, càng không có anh thì càng tốt. Nghe xong lời trách móc của cô, giọng điệu của Vu Hữu Dư nhẹ nhàng nói: Lâm Tiểu Niên, em ăn nói như thế từ khi nào vậy? Anh không đến, sau này, đừng nghĩ em sẽ gọi anh là Vu Sư Huynh nữa. Từ trước đến giờ anh cũng không hy vọng em gọi anh là Vu Sư Huynh. Anh cũng không bảo em gọi anh là Hữu Dư. Nếu hôm nay anh đến, chả lẽ sẽ đổi thành Hữu Dư sao? Anh vui vẻ trả lời. Lúc đấy có sự có mặt của thầy cô, các anh, các chị, các bạn, Lâm Tiểu Niên cảm thấy xấu hổ. Anh thật là, đợi đã cái gì, anh nói anh đến, từ trước đến giờ anh chưa nói là không đến, chỉ là ngoài cổng trường bị tắc đường, vài phút nữa mới đến. Anh nhìn bó hoa bách hợp ở ghế bên cạnh trên xe, nở một nụ cười, không phải vì bó hoa này, thì anh đã đến sớm rồi. Lúc bữa tiệc kết thúc, Chu Hiểu Ý hô hào mọi người đi ăn đêm. Vu Hữu Dư kéo Lâm Tiểu Niên xin rút lui. Chúng tôi còn có chương trình khác, làm cho mọi người không có cách nào giữ lại được. Lâm Tiểu Niên thực sự rất đói. Cô nuối tiếc ngửi hương thơm của món vịt muối ở trên bàn, nuốt nước miếng thèm thuồng. Cô trách Vu Hữu Dư, có chương trình gì quan trọng hơn ăn cơm vậy? Chấm, anh làm ảo thuật lấy từ trong xe ra một bó hoa bách hợp, đặt vào tay cô, tặng em, ngửi thấy mùi hương của bó hoa. Cô không nhịn được hắt xì hơi lớn. Em biết có chuyện không hay mà. Hai, hắt xì hơi cô lại hắt xì hơi. Nhanh chóng trả hoa lại cho anh. Em bị dị ứng. Năm ngoái không phải là anh cũng tặng em loài hoa này sao? Vu Hữu Dư khó chịu. Lâm Tiểu Niên nghĩ lại bữa tiệc Tết năm ngoái. Lúc cô đang hát, anh chạy lên khán đài, tặng cho cô một bó hoa, lại còn hôn cô, bất giác có chút gì đó cảm kích. Đúng ạ, nhưng anh không nhìn thấy sau đó em tặng lại Tam Nguyệt sao? Nét mặt anh khó chịu, nhưng không nổi giận, liền chuyển chủ đề, nói, em đói không? Hay là chúng ta chuyển địa điểm đi ăn chút gì đó nhé? hai người đến quán ăn nhỏ đằng sau cổng trường. Vũ Hữu Dư cầm bó hoa bách hợp, nói nhẹ nhàng với cô bán hàng xinh đẹp. Bó hoa này là tôi định tặng bạn gái nhân ngày Tết. Nhưng cô ấy bị dị ứng với phấn hoa. Tôi thấy vứt đi thì phí. Muốn tặng cho cô gái bán hàng nhận được bó hoa thấy rất bất ngờ. Rất vui, lại đúng dịp Tết Tây, nên đã chủ động khuyến mại cho họ một món ăn. Còn nói, hôm nay các bạn ăn cơm sẽ được giảm giá 20. Đợi cô bán hàng đi xa, Lâm Tiểu Niên mới vừa ăn vừa cười. Có phải lúc nào anh tặng hoa người khác đều nói như thế không? Giọng điệu rất hay, Vu Hữu Dư bị nhạo báng, thấy bối rối, nhanh chóng gắp rau cho cô. Ăn đi, mới ăn được một chút, thì có người gọi điện cho Vu công tử. Anh Năm của cậu bị tai nạn giao thông, rất nguy kịch, cậu mau đến đây. Lâm Tiểu Niên nghe rất rõ. Vu Hữu Dư vẫn thường nhắc đến anh Năm, người đã cho anh mượn chiếc Lamborghini, đưa anh đi ăn ở Lệ Gia Thái. Nghe nói trước đây làm IT, sau đó chuyển sang bất động sản, dường như rất thần bí. Tay Vu Hữu Dư run lẩy bẩy. Bệnh viện, đúng, anh phải đi bệnh viện. Anh đứng dậy chuẩn bị đi. Em ăn một mình nhé. Anh dúi 100 tệ vào tay Lâm Tiểu Niên. Nhìn anh loạng choạng rời đi. Cô ăn sao được, nên cô cũng đứng dậy. Theo sau anh gọi, Hữu Dư, anh đứng ở cửa quán ăn. Quay lại nhìn cô chạy đến phía trước anh. Ngẩng đầu lên, Hữu Dư, cho em đi với, anh không dám lái xe. Tay anh run lập cập, thậm chí ngồi trong xe taxi. Anh cũng không giữ được bình tĩnh, luôn giục bác tài chạy nhanh hơn. Lâm Tiểu Niên sợ anh quá kích động, liền nắm chặt tay anh, an ủi anh, không sao đâu, anh Năm của anh không sao đâu. Anh phải bình tĩnh, anh giống như một đứa trẻ ngây thơ nhìn cô hỏi, anh Năm của anh sẽ không sao, đúng không? Cô gật đầu, cho anh niềm tin và sức mạnh. Bệnh viện, phòng cấp cứu, ngoài cửa rất hỗn loạn, có người khóc lóc gọi tên bệnh nhân, có người lại tức giận với bác sĩ và y tá, có người bận giải quyết chuyện riêng của mình, có người đứng bên cạnh im lặng. Vu Hữu Dư không quan tâm bác sĩ và y tá không cho anh vào, vẫn tiến vào cửa phòng cấp cứu. Anh Năm, có người giữ chặt anh lại, nói, anh Bảy, đừng như thế, đừng làm ồn anh Năm. Lâm Tiểu Niên từ trước đến giờ chưa hề thấy dáng vẻ yếu đuối của Vu Hữu Dư. Đôi môi cắn chặt, đôi mắt đỏ, lộ rõ sự đau khổ và tuyệt vọng. Cô nghĩ, con người kiêu ngạo như thế lại khóc trước đám đông. Anh ấy nhất định đã cố gắng chịu đựng rất nhiều. Cho nên, cô nhẹ nhàng kéo vạt áo của anh, đưa cho anh một túi giấy. Sau đó quay đầu lại, cố ý quay mặt đi chỗ khác, để anh có cơ hội lau nước mắt. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, tất cả mọi việc chỉ có thể nghe theo ý trời. Sau khi bác sĩ cấp cứu mệt mỏi ra khỏi phòng cấp cứu, nhẹ nhàng thông báo, ngoài cửa ồn ào, ông không thể nói thế được. Bác sĩ khoa ngoại đều bỏ mặc người bệnh nhà, có người quát lớn. Bác sĩ không biết nói gì, lẳng lặng rời đi, ông ấy biết người nhà bệnh nhân sẽ nói như thế. Đến nửa đêm, y tá trực đêm nói, mọi người về nghỉ đi, bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm rồi. Vu Hữu Dư nắm chặt lấy tay Lâm Tiểu Niên, vui mừng, nói, anh ấy thật sự không sao. Cô cười với anh, không sao rồi, tất cả đều ổn rồi. Từ bệnh viện đi ra, đã 3 giờ sáng, nhiệt độ trong đêm giảm mạnh, gió lạnh xuyên qua chiếc áo len của Lâm Tiểu Niên, lạnh thấu xương khiến cô run lên bần bật. Vu Hữu Dư lại gần, ôm cô vào trong lòng, chắn gió cho cô, hai người đi với nhau. Trong màn đêm yên tĩnh, cô có thể nghe rõ nhịp đập của trái tim anh. Cô muốn xoay mình, hy vọng xa anh một chút. Anh dường như phát hiện được ý đồ của cô, vì thế càng ôm chặt cô hơn, kéo cô về phía mình. Đi nào, tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Vu Hữu Dư lấy từ trong túi ra một chùm chìa khóa. Ông nội anh mấy năm trước được phân nhà ở khu chung cư này. Chị ba anh ở đấy. Sau đó chị ấy đi nước ngoài, cho nên mới trở nên buồn tẻ thế này. Thật sự đã lâu rồi không có người ở trong căn phòng phủ một lớp bụi mỏng. Em ngồi nghỉ ở ghế sofa đi. anh đi lấy ít nước nóng. Ở bên ngoài lạnh quá, nên uống chút trà nóng sẽ thấy thoải mái hơn. Lúc anh đang đun nước, cô đã ngủ thiếp ở trên ghế. Từ phía xa anh nhìn thấy cô ngủ rất ngon, đột nhiên thấy trong lòng ấm áp hơn. Anh mỉm cười, mắt cô nhắm lại, lông mi dài che cặp mắt của cô, giống với một chiếc quạt, đẹp và tinh tế, cặp môi hồng của cô như hé mở, giống như đang thì thầm một mình, một cô gái yếu đuối kiên trì đứng bên cạnh anh cả đêm. Đã cho anh sự an ủi rất lớn, anh thở dốc, trong tim như có chất độc, rất ngứa ngáy, môi anh tiến về phía cổ cô, hít thật sâu mùi hương toát ra từ cơ thể cô. Bất giác hôn lên cổ cô, dừng lại, cô đẩy anh ra, sau đó tỉnh lại, anh khẽ nói, Niên Niên, lên giường ngủ đi, cô giống như một chú gấu nằm trên gối, mơ mơ hồ hồ lắc đầu, không cần đâu, anh như say đắm bởi dáng ngủ yên bình ấy, ôm một chiếc chăn lụa ra, bế cô lên ghế sofa, lục đục đến nửa đêm, anh cũng mệt, ngủ thiếp đi, nhưng, trên môi vẫn nở một nụ cười. Lâm Tiểu Niên thấy bên cạnh mình có tiếng động liền tỉnh giấc. Vu Hữu Dư đang ngủ ngon bên cạnh cô, trông rất đáng yêu, giống như một cậu bé tinh nghịch, không chút kiêu ngạo, đương nhiên, cũng không còn sự sợ hãi và khó chịu như trong bệnh viện nữa. Ánh sáng mặt trời xuyên qua tấm rèm cửa sổ, chiếu vào lông mày và mắt anh, nhìn anh rất đẹp trai. Lúc anh ngủ, yết hầu anh động đậy, lộ rõ vẻ nam tính, chỉ cần nhìn như thế, cũng khiến người khác cảm thấy bồn chồn. Cô lay cánh tay anh, nói, sư huynh, tỉnh dậy đi, anh chuyển người ôm lấy tay cô tiếp tục ngủ, trong mồm vẫn lẩm bẩm, tối hôm qua không phải em gọi anh là Hữu Dư sao? Hữu Dư, cô mỉm cười, lúc cô tức giận phải mắng anh như thế. Cô cho rằng bản thân sẽ không bao giờ có thể thân mật với người con trai nào khác ngoài Kiều Hoài Ninh. Lâm Tiểu Niên xoa bụng, nói một cách đáng thương. Dậy đi, Vu Đại Công Tử, em đói rồi. Cô đột nhiên phát hiện gọi Vu Công Tử như thế thật hay. Rất phù hợp, Vu Đại Công Tử, anh mở mắt ra và cười. Vặn lưng và nói, sau này em đừng học cách chửi mắng của người khác nữa nhé. Vu Hữu Dư gọi điện đến bệnh viện hỏi tình hình của anh Nam. Nghe nói có biến chuyển tốt, mới yên tâm, anh vào phòng bếp giúp Lâm Tiểu Niên tìm thức ăn, nhưng không tìm được gì. Vu Hữu Dư chau mày, từ trước đến giờ anh chưa vào bếp bao giờ, thậm chí hiếm khi tự đun nước. May mắn thay, Lâm Tiểu Niên đói, cô xắn tay áo, háo hức, nấu mì nhé, em nấu. Vu Hữu Dư ngẩn người nhìn bát mì của Lâm Tiểu Niên nấu để trên bàn. Sợi mì trắng muốt, không chút thức ăn, không muốn ăn, nhưng anh vẫn phát huy phong độ và sự giáo dục tốt đẹp của mình. Dùng đũa gắp vài sợi mì bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nói, rùa con, tài nghệ nấu nướng thế này thì lấy được ai? Một người phụ nữ đảm đang không thể nấu ngon nếu không có gạo. Lâm Tiểu Niên bĩu môi bác bỏ. Bản thân anh cũng không động tay, em giúp anh nấu mì, lại còn bày đặt kén cá chọn canh, cô nhìn anh chằm chằm, hùng hồn nói, sau này em sẽ lấy đầu bếp, anh ngạc nhiên hỏi, em nói thật sao, Lâm Tiểu Niên ngẩng đầu, mẹ em lấy bố em vì bố em biết nấu ăn, cho nên, em cũng phải tìm một người chồng biết nấu ăn, anh ấy sẽ nấu cho em ăn như thế hạnh phúc biết bao. Cô nhắm hờ mắt tưởng tượng cảnh cô đứng ở cửa phòng bếp. Nhìn hình dáng mờ ảo của người chồng tương lai. Cái dáng người cao cao. Đôi vai rộng giống như Kiều Hoài Ninh. Lúc nhỏ, bố mẹ không ở nhà. Khi Kiều Hoài Ninh nấu món gà cung bọc, biết cô thích ăn quả khô. Nhiều lạc, anh sờ đầu cô nói. Chỉ cần em thích, sau này anh sẽ nấu cho em ăn. Nhưng, sau này anh đã thay đổi. Có bạn gái. Sau đó, không đối xử tốt với cô nữa. Cô cũng thay đổi, lại còn tình nguyện nấu cho người con trai khác ăn. Do đó, anh không phải là người duy nhất thay đổi. Nghe cô nói sẽ lấy một anh đầu bếp, Vu Hữu Dư thấy mình thật sự thất bại. Trong ý nghĩ về tương lai, cô cố ý hay vô tình gạt anh ra ngoài. Anh thử hỏi cô, lấy một người có tiền không tốt sao? Anh ấy sẽ thuê một đầu bếp cho em. hương vị nấu ăn của người đầu bếp được thuê làm sao mà giống với người yêu mình nấu chứ? Cô phản bác, anh không nói gì, nhưng nhớ rất kỹ, Vu Hữu Dư đưa Lâm Tiểu Niên về ký túc, sau đó quay trở lại bệnh viện. Lâm Tiểu Niên trách anh phải đi thăm người bệnh, lại còn đưa em về làm gì? Không phải lại quay lại một vòng sao? Chả lẽ em không biết đường? Anh nhìn cô cười, độc đoán nhưng nhẹ nhàng, dùng giọng điệu đùa cợt nói, em là bạn gái của anh, tất nhiên là phải đích thân đưa về chứ, không biết phải làm thế nào. Câu nói đó làm cô cảm thấy hối hận, rất lâu sau cô cũng không nói gì, mới nhớ phải đẩy anh đi, mau đi đi, đi thăm anh năm đi, mùa đông năm nay đến rất sớm. Sau khi thi xong, Lâm Tiểu Niên không còn liên lạc với Kiều Hoài Ninh nữa, mà đi mua vé tàu về quê. Vu Hữu Dư lái xe đưa cô đến ga tàu, tiện đường đưa cả Nguyễn Tình Không và Tiết Băng đi. Trên xe, Nguyễn Tình Không trêu Vu Hữu Dư, sư huynh, lần này không phải anh đưa Tiểu Niên về nhà chứ? Chấm, sư tỷ, Lâm Tiểu Niên ra hiệu cô đừng nói nữa. Nguyễn Tình Không không nói nữa, nhưng Tiết Băng lại tiếp lời, có gì bí mật chứ? Sao không đưa về được? Tiết Băng, cậu thử nói lại xem, hai người sẽ đi bộ ra ga đấy. Vu Hữu Dư đe dọa, như thế Tiết Băng mới không nói nữa. Cười với Nguyễn Tình Không khiến Vu Hữu Dư và Lâm Tiểu Niên thẹn thùng nhìn ra ngoài cửa. Lúc đến ga, Lâm Tiểu Niên nói với Vu Hữu Dư, đã có kết quả của IELTS rồi, sắp đi nước ngoài rồi, trước tiên phải chuẩn bị đơn xin học. Vu Hữu Dư im lặng một lúc nói, anh đã tính cả rồi, em đừng nói nữa, phiền phức, cô nghĩ mình là người thế nào, những lời như thế lại bị cho là làm phiền anh nên cô không nói nữa. Vui vẻ nghịch tay mình, Vu Hữu Dư mang hành lý, đưa cô lên tàu, sau đó nói, về đến nhà gọi điện cho anh, rồi vội vội vàng vàng đi mất. Lâm Tiểu Niên không trả lời, thẫn thờ ngồi trên tàu. Về đến nhà, Lâm Tiểu Niên cuối cùng cũng được tự do hoàn toàn. Hằng ngày cô đều lên mạng chơi trò chơi, xem sách, rồi lại xem tivi, không có việc gì thì xuống lầu đi bộ. Ngày nào cũng rảnh rỗi như thế. Mẹ cô sợ cô ở nhà nhiều đâm hư, nên kéo cô ra ngoài đi dạo cùng. Vừa đi vừa dùng mọi cách để cô nói chuyện, muốn nghe cô nói về quá trình tiến triển với người con rể tương lai. Nhưng Lâm Tiểu Niên đã phá hỏng mọi công sức của mẹ cô. Một từ cô cũng không nói, vì cô không muốn nói, nên mẹ cô hỏi gì cũng trở nên vô ích, đành chuyển chủ đề, con xem Hoài Ninh nhà bác Kiều ấy, năm nay cũng đã dẫn bạn gái về nhà ra mắt rồi đó. Cô đoán sớm hay muộn gì cũng có ngày hôm nay, do đó buồn bã nói, dẫn thì dẫn, anh Hoài Ninh giỏi thế cơ mà, tìm một người bạn gái có gì là khó chứ? Mẹ cô nhìn thấy khuôn mặt buồn bã của cô, không hiểu, con yêu, con làm sao thế, thái độ gì lạ vậy? Từ khi biết Kiều Hoài Ninh và Âu Dương Phi về đến thành phố Cáp Nhĩ Tân, Lâm Tiểu Niên càng không muốn ra khỏi cửa. Bố mẹ đi làm, cô liền nhốt mình trong nhà rồi lên mạng, ai gọi cũng không mở cửa, lúc muốn gặp lại không gặp được, lúc muốn trốn lại không trốn được. Kiều Hoài Ninh vẫn đến, anh chọn đến vào sau bữa tối. Cô dồn sức bình tĩnh tinh thần chào anh, Âu Dương Phi không đi cùng anh à? Nhắc đến Âu Dương Phi, mắt anh rất sáng, cô ấy ăn xong muốn đi ngủ, giống như chú heo con. Thật hết cách, Lâm Tiểu Niên im lặng một lúc, khi nghe anh kể về con heo con đó, cô cũng không muốn ngồi nói chuyện với anh. Điện thoại của cô reo lên, cô nói xin lỗi, rồi vội chạy đi nhận điện thoại. Cuộc điện thoại này nhất định là Vu Hữu Dư gọi. Anh hỏi cô ăn cơm chưa? Ăn cái gì? Lại hỏi cô ở nhà làm gì? Cô mập mờ trả lời câu hỏi của anh. Mẹ cô mang hoa quả ra phòng khách, nói chuyện với Kiều Hoài Ninh. Không biết Kiều Hoài Ninh nói gì mà làm mẹ cô ngạc nhiên. Trời ơi, Hoài Ninh, cháu giỏi thật. Lâm Tiểu Niên nhanh chóng bịt chặt tai nghe điện thoại, đi ra bên ngoài. Cô không muốn Vu Hữu Dư nghe thấy tên của Kiều Hoài Ninh. Rùa con, em có nhớ anh chút xíu nào không? Tai Lâm Tiểu Niên đột nhiên nghe tiếng thở dài. Anh hỏi, Kiều Hoài Ninh cũng đang ở đấy à? Vâng. Lâm Tiểu Niên nhẹ nhàng trả lời. Tiếp đó, một sự im lặng đáng sợ. Ở đầu dây bên kia, một tiếng thở dài não nề, giống như đã nín nhịn một thời gian dài nay bùng phát. Vu Hữu Dư nói, Lâm Tiểu Niên, anh đã nộp đơn học thạc sĩ ở trường Stanford rồi. Cô nhẹ nhàng ậm ừ, sau đó mới nhớ ra là phải lịch sự chúc mừng anh. Nhưng, anh đã tắt máy, khai giảng, lúc thấy Vu Hữu Dư. Trong mắt anh thiếu đi sự ấm áp ngày thường, thêm vào đó chút nặng nề. Nhưng thấy Lâm Tiểu Niên, anh rất lạnh nhạt, trong sự lạnh nhạt ấy có cả một chút cô đơn. Cô cảm thấy đã qua những ngày ấm áp, chỉ còn lại sự lạnh giá. Anh cười, trang trọng gọi Lâm Tiểu Niên, sau đó lấy từ trong túi xách ra một thỏi sô-cô-la đưa cho cô. Kỳ nghỉ đông vừa qua anh đi ý, cố ý mua về cho em đó. Cô cảm thấy món quà đặc biệt này nhất định không rẻ. Do dự có nên nhận hay không? Anh để sô-cô-la vào tay cô. Con gái không phải thích ăn mấy thứ này sao? Nếu em không thích thì cho Thẩm Tam Nguyệt và Cát Ngôn. Cô đột nhiên cảm thấy anh rất lịch sự và khách sáo. Nhưng có gì đó giả tạo, khiến cô cảm thấy khó hiểu, hoang mang với một đống lý do không biết tại sao. Cô đang muốn hỏi anh. Kết quả của việc nộp đơn xin vào học đã có chưa? Cụ thể là khi nào anh đi? Hay là vẫn ở lại? Cô sợ anh sẽ lại không vừa ý, nói cô phiền phức. Sau khi thi xong IELTS, Vu Hữu Dư rất hiếm khi ở phòng tự học, mặc dù ngày nào Lâm Tiểu Niên cũng ghé qua nhưng không nhìn thấy anh. Thanh sô-cô-la ý mà anh tặng vẫn đặt trên bàn học của cô. Mỗi ngày khi ngẩng đầu nhìn nó, cô không tránh khỏi buồn phiền, cô tự hỏi lòng mình, khi nào anh sẽ đi, cô băn khoăn không biết có nên tặng anh quà lưu niệm không. Suy cho cùng, Vu công tử đối xử với cô cũng không bạc, cô thử gọi điện cho anh nhận nhưng không lên tiếng. Lâm Tiểu Niên giống như đứa trẻ làm sai chuyện, lắp bắp hỏi, sư huynh dạo này bận gì vậy, hình như anh đang giận, tắt điện thoại, không nghe cô nói hết. Lâm Tiểu Niên nhìn chằm chằm vào điện thoại mắng anh là đồ xấu xa. Mắng một lúc vẫn chưa bỏ tức, cô liền xóa số điện thoại của anh trong máy cô. Lúc tâm trạng không tốt, Lâm Tiểu Niên tự mua cho mình một que kem. Vừa đi vừa ăn, ăn và ăn, nhưng cảm thấy nuốt không trôi. Cô nhớ lại tối hôm Quan Lan Vu oan cô lấy ví tiền của cô ấy. Ở sân trường, Vu Hữu Dư đi bộ cùng cô một đoạn. Sau đó, anh nói, anh có thể dùng tiền của em mời anh ăn kem không? Sau tối hôm đấy, cô đủ bình tĩnh để đối mặt với Quan Lan, Thẩm Tam Nguyệt, và đối diện với bản thân. Lần đầu tiên, Lâm Tiểu Niên cảm thấy hình như bản thân mình đã làm sai gì đó. Nhưng rốt cục sai ở đâu? Vu công tử đang giận cô chăng? Nhưng vì cái gì cơ chứ? Lẽ nào là vì lúc nghỉ hè anh gọi điện cho cô hỏi có nhớ anh không mà cô không trả lời. Cô cũng có chút nhớ anh nhưng câu đó cô không thể nói thành lời được. Rõ ràng là đầu mùa xuân, tại sao lại lạnh hơn cả mùa đông vậy nhỉ? Lâm Tiểu Niên đút tay vào túi áo, vừa đi vừa đá sỏi trên đường, trong lòng thấy khó xử, lại có một chút gì đó không cam tâm. Chân cô đá mạnh, viên sỏi tròn lăn lông lốc ra xa, lăn lông lốc một lúc rồi dừng lại dưới một đôi giày thể thao màu xám đậm. Sư tỷ không nên đá sỏi để chút giận chứ, nhìn ngược qua ánh đèn, thấy rất rõ người đó chính là tiểu sư đệ, khuôn mặt mập mờ và ảm đạm. Cô bối rối cười, đâu có, sư tỷ có giận đâu, tiểu sư đệ bĩu môi. Vu sư huynh đang hẹn hò cùng với một cô gái đẹp khác ở quảng trường nhỏ của nhà phát triển tố chất mà sư tỷ đại lượng như vậy sao? Vu công tử hẹn hò với người khác, nghe được tin đấy, Lâm Tiểu Niên đứng bần thần, ngay lập tức nở một nụ cười. Anh ấy hẹn hò thì có liên quan gì đến sư tỷ? Vu sư huynh là bạn trai của sư tỷ mà, tiểu sư đệ thấy không bình thường, lẽ nào, không phải đâu. Lâm Tiểu Niên hình như đang giận dỗi, lạnh nhạt nói, không phải cái gì, tiểu sư đệ gặng hỏi, Vu sư huynh từ trước đến giờ không phải là bạn trai của tỷ. Cô cô nói rất bé, có gì đó tủi thân đến nỗi mà tiểu sư đệ không nghe rõ. Chỉ cho rằng cô đang oán trách. Sư tỷ, tiểu sư đệ nhìn khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy trắng ấy. Sắc mặt không được tự nhiên, mau chóng đưa tay đỡ cô. Tiểu sư đệ thấy cánh tay mình đau nhói. Tay của cậu bị người khác kẹp chặt. Hai người ở đây làm gì thế? Vu Hữu Dư khuôn mặt tối sầm lại đứng ở bên cạnh cô. Nhưng không nhìn cô, chỉ chăm chăm nhìn tiểu sư đệ. Giọng nói khó chịu, tránh xa cô ấy ra. Lâm Tiểu Niên liếc nhìn cô gái trang điểm xinh đẹp đứng ở bên cạnh Vu công tử thấy rất ngạc nhiên. Một cô gái rất đẹp, cô ấy đã từng nhìn thấy nhiều người đẹp, nhưng những người có phong cách như thế này thì lại rất ít. Toàn thân cô gái ấy lộ rõ sự trong sạch, dường như không vương chút bụi trần nào. Trong lòng cô băn khoăn, rồi chợt hiểu rõ, Vu Hữu Dư không thể bỏ qua người con gái ấy. Cô bất giác dựa vào người của tiểu sư đệ, giọng của cô nhẹ nhàng nói. Chúng ta đi nào, đừng làm phiền người khác. Tiểu sư đệ bật cười, kéo tay cô, gật đầu, đệ đã giữ được chỗ ở phòng đọc sách của thư viện rồi. Lâm Tiểu Niên, hôm nay em dám đi? Vu công tử thở gấp, trong mắt hình như có lửa, đến cả giọng cũng có cảm giác như muốn thiêu cháy người khác. Cô sợ sự quan tâm ghê gớm và sự dịu dàng thái quá của anh, nên càng không dám dừng lại, kéo tiểu sư đệ chạy, em còn chạy. Vu Hữu Dư phẫn nộ, đuổi theo, từ đằng sau cô nắm được vạt áo của cô, tay kia lùa lên trước ngực cô để giữ cô. Lâm Tiểu Niên trong lòng thấy không yên, quay đầu lại cắn vào vai anh một cái. Cô nghe thấy tiếng mắng chửi của anh, sau đó cảm thấy dạ dày co thắt lại, chua chua cay cay nơi sống mũi. Nước mắt bắt đầu trào ra, không phải vì tủi thân, cũng không phải vì tức giận, cũng không phải vì buồn bã. Cô muốn khóc, vì khoảnh khắc ấy, trái tim cô đã mềm nhũn như nước biển mênh mông. Gặp tình huống bất ngờ này, Vu Hữu Dư bối rối, không biết nên làm thế nào. Lâm Tiểu Niên, em đừng khóc, cô vội vàng lau nước mắt, kiên cường ngẩng đầu nói với anh, em làm sao mà phải khóc, bởi vì bạn trai trên danh nghĩa của cô lại hẹn hò với người con gái khác cho nên cô muốn khóc. Bởi vì không cưỡng lại được sức mạnh của anh nên cô muốn khóc. Vì trước đây anh không để ý đến cô, mà bây giờ lại khiến cô có cảm giác anh vẫn còn rất quan tâm đến cô. Cho nên cô muốn khóc. Những điều đấy, đều không phải là ý muốn của cô à, nhưng, tại sao một góc trái tim cô vẫn hờ hững như vậy? Chúng ta đi thôi, cô nắm lấy vạt áo của tiểu sư đệ, khẽ bước đi. Vu Hữu Dư không chặn cô lại nữa, đứng trơ trơ nhìn hai người bọn họ đi xa. Cô gái đứng bên cạnh hình như đã hiểu mọi chuyện liền cất tiếng hỏi. Cô ấy là Lâm Tiểu Niên. Vu Hữu Dư gật đầu. Đúng, việc theo đuổi này thật phiền phức chết đi được. Cô gái im lặng, nhưng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Chị lại không nghĩ như thế. Lâm Tiểu Niên không đi cùng với tiểu sư đệ đến thư viện, mà một mình đến phòng tự học. Cô chán nản ngồi viết từ đơn cấp 6. Cát Ngôn tìm cô đi mượn sách tham khảo, hỏi cô một câu, gần đây không nhìn thấy cậu và Vu công tử đến phòng tự học. Lâm Tiểu Niên phân tán tư tưởng viết một loạt những ký hiệu lên giấy, khẽ trả lời, anh ấy bận, quả thực Vu công tử rất bận, 10 ngày nửa tháng cũng không gặp được một lần. Lâm Tiểu Niên nghĩ, mọi người cuối cùng đi tìm việc chính đáng cho bản thân mình, không để ý nhiều đến chuyện hàng ngày của cô nữa. Hơn nữa, dựa vào cái gì quan tâm đến việc của cô chứ? Thời tiết ấm dần, nhưng Lâm Tiểu Niên cảm thấy lạnh hơn. Mấy ngày rồi chân tay lạnh toát, cuối cùng cô cũng bị cảm. Cô muốn rót một cốc nước nóng để uống thuốc, nhưng bình nước nóng không có nước. Cô bắt đầu nhớ lại lúc đầu khi Vu Hữu Dư làm bạn trai cô, đều giúp cô mang nước nóng đến, mặc dù nước nóng đấy là do bạn cùng phòng đun hộ. Nghĩ lại, Vu công tử đối xử với cô cũng không tồi, khó tránh những lúc cô vương vấn nhớ lại giây phút bên anh. Tối hôm đó, Tam Nguyệt trở về ký túc, thấy cô sốt rất cao, nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện, tiêm thuốc giảm sốt, mua một ít thuốc, sau đó mới về ký túc. Buổi sáng ngày thứ hai, Cát Ngôn và Thẩm Tam Nguyệt cười giễu cợt, nhớ Vu công tử thì đi tìm anh ấy đi, trong mơ cũng gọi tên người ta. Lâm Tiểu Niên, cậu yêu đương đến mức như vậy sao? Cậu có lý do gì đi tìm anh? Lâm Tiểu Niên chùm chăn qua đầu rồi ngủ tiếp. Mùa xuân năm ấy, toàn quốc lao đao với đại dịch SARS, toàn dân sợ hãi, rất nhiều người nghe thấy hai chữ cúm sốt, đều nâng cao cảnh giác. Lâm Tiểu Niên sốt rất lâu, ho rất nặng, nhà trường đành cách ly cô để theo dõi. Vì bị cách ly theo dõi nên cô bị nhốt trong một căn phòng của nhà khách trong trường. Cô ăn uống và sinh hoạt trong đấy. Tự do lớn nhất là mỗi chiều đều được xuống lầu đi bộ một tiếng. Trên TV hàng ngày đều thông báo Bắc Kinh có rất nhiều người bị nhiễm dịch. Còn có nhiều người tử vong. Tóm lại, bầu không khí rất bí bách. Đài phát thanh của trường thông báo đi thông báo lại tình trạng và dấu hiệu của bệnh. So với tình hình của cô cũng không khác là bao. Cô hiểu rằng căn bệnh này không thể chữa khỏi được. Cho nên cô rất sợ không giữ được tính mạng của mình. Mặc dù lúc nào Tam Nguyệt và Cát Ngôn cũng gọi điện an ủi cô. Nhưng tinh thần cô ngày càng xuống dốc, thậm chí cô đã bắt đầu viết nhật ký cho bố mẹ. Cho Kiều Hoài Ninh, cho Vu Hữu Dư, cô chết rồi, bọn họ sẽ đọc những suy nghĩ của cô trong những phút giây này. Bố mẹ là chỗ dựa vững chắc nhất trong tim cô, tất cả sức mạnh của cô đều từ họ mà có. Cô nói kiếp sau vẫn muốn làm con gái của bọn họ để hạnh phúc, để vui vẻ. Cô chết rồi, Kiều Hoài Ninh có đau khổ không? Cô chỉ muốn mình trực tiếp hỏi anh, nhưng bây giờ cô vẫn không nghĩ được câu trả lời, vì không có dũng khí, cho nên mới hèn nhát như thế. Đến Vu Hữu Dư, cô có rất nhiều lời muốn nói với anh, nhưng câu quan trọng nhất đó là, em sẽ nhớ anh. Lâm Tiểu Niên bần thần ở khu nhà đó mấy ngày, hàng ngày ngoài việc xem tivi, thì đều nghĩ vớ nghĩ vẩn. Lúc vào khu nhà đó ở gấp gáp quá, cô không mang theo sạc pin, điện thoại hết pin, nên rất ít liên lạc với bên ngoài. Hàng ngày cô chỉ nhìn thấy một người đó là bác sĩ của trường đến đo nhiệt độ và tiêm cho cô. Bố mẹ của cô không biết chuyện cô bị cách ly. Mấy ngày trước, nhân tiện lúc máy còn pin, cô gọi điện cho bố mẹ. Thông báo là cô vẫn bình an. Lúc đó, cô vẫn nhắc nhở bọn họ chú ý an toàn. Ít đến những nơi có đông người. Sau đó, cô nói với mẹ cô, nghỉ hè về nhà, con sẽ nấu cho mẹ một bữa thật ngon. Mẹ ăn thức ăn do Tiểu Niên nấu. Mẹ cũng sẽ tự hào con gái mẹ cũng không tồi mẹ nhỉ. Con bé ngốc này, làm sao mà suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn. Mẹ Lâm Tiểu Niên dường như cảm thấy con gái mình có gì đó rất lạ. Nhưng không biểu lộ được thành lời. Mẹ cô trách bố cô. Chúng ta mất công đẻ ra một đứa con gái xinh đẹp và thông minh. Vậy mà chả có chút nhu mì nào cả. Bố cô phản đối, con gái vẫn mạnh mẽ hơn chúng ta. Sau khi Lâm Tiểu Niên bị cách ly, Tô Bắc Hải có đến thăm cô, mang cho cô một túi đồ ăn vặt, giữ lại để giết thời gian nhé. Tam Nguyệt và Cát Ngôn đã mua đủ cho em ăn một tháng rồi. Cô buồn bã nói, xem ra mọi người đều nghĩ cô sẽ thường trú tại đây. Vậy em muốn gì, anh đi mua. Tính tình Tô Bắc Hải rất tốt, giọng nói rất ấm áp. Lâm Tiểu Niên cười, ngày nào anh có thời gian, cùng với Tam Nguyệt đến thăm em là được rồi. Nói đến Tam Nguyệt, Tô Bắc Hải có vẻ bối rối. Mặc dù không thật lòng thích Tam Nguyệt, nhưng cô ấy cũng đã từng là bạn gái của anh. Tam Nguyệt là một người con gái không tồi. Anh phải giữ lấy cô ấy. Lâm Tiểu Niên đã quên đi việc mình đang bị sốt, vui vẻ trở lại, vẫn muốn làm bà mối. Niên Niên, tâm tư của anh, em biết cả, em chỉ giả vờ hồ đồ không biết mà thôi. Tô Bắc Hải trong lúc nói rất ít khi nhìn chằm chằm như thế. Lâm Tiểu Niên cảm thấy ánh mắt của anh sắc lẹm, nhưng vẫn không quên khoe điểm tốt của Tam Nguyệt. Tiểu Tam là người thật thà, con người rất lương thiện. Quay về nghỉ đi, anh sẽ đến thăm em sau. Cách hàng rào thép của khu nhà, dáng Tô Bắc Hải nhẹ nhàng rời đi. Thời gian đó Vu Hữu Dư vì đưa chị dâu vợ anh năm về Hồng Kông nên không có mặt trong thành phố. Lúc anh xem trên TV thấy tin tức nghiêm trọng như thế, liền gọi điện cho Lâm Tiểu Niên. muốn hỏi xem cô có khỏe không. Nhưng gọi mấy lần, điện thoại tắt máy, anh có dự cảm không tốt liền gọi điện về ký túc xá của Lâm Tiểu Niên. Quan Lan nhấc máy, bối rối lo sợ, nên đã kể tỉ mỉ việc Lâm Tiểu Niên bị sốt, bị ho và đã bị cách ly như thế nào. Vu Hữu Dư nghe xong bỗng cảm thấy trong lòng thắt lại. Không quan tâm đến việc chào tạm biệt chị dâu, anh liền mua vé quay trở lại Bắc Kinh. Lúc đó, trong lòng anh chỉ có một suy nghĩ. Lâm Tiểu Niên, em mà xảy ra chuyện gì, anh sẽ không tha cho em đâu. Vu Hữu Dư vốn không nghĩ rằng, anh mới đi được mấy ngày. Lúc về sau tất cả đều bị đảo lộn thế này. Cả trường đã bị phong tỏa. Tất cả học sinh và giáo viên nào không được phép tự do ra ngoài. Mặc dù anh cùng các giáo viên của liên đoàn đi cửa sau, nhưng các thầy cô ở khu vực bảo vệ vẫn giữ anh lại. Yêu cầu anh ghi tên, sau đó đo nhiệt độ, mới để anh đi, vì điện thoại hết pin, điện thoại trong nhà khách đang báo sửa, tạm thời không sử dụng được, có chuyện gì đều do Cát Ngôn và Tam Nguyệt dưới lầu của nhà khách nói vọng lên. Cho nên, những ngày gần đây, tai Lâm Tiểu Niên rất nhạy cảm. Niên Niên, Tiểu Niên, Lâm Tiểu Niên, Tiểu Niên, Niên Niên, cô mở rèm cửa của nhà khách ra xem, đứng ở lầu dưới là Vu Hữu Dư. Vu Hữu Dư ra rất nhiều mồ hôi, dùng hết sức la hét đến khản cả tiếng. Rất nhiều người đã kéo rèm ra xem, lại còn không ít người ở lầu dưới cũng ra xem. Có người nhận ra Vu Hữu Dư bàn tán xì xào, nghe nói bạn gái của Vu Sư Huynh đang bị cách ly. Anh không nghe những lời đấy, chỉ chăm chăm tìm qua các rèm cửa khuôn mặt của Lâm Tiểu Niên. Giây phút nhìn thấy Lâm Tiểu Niên, anh vui đến tột cùng, những suy nghĩ vẩn vơ như đã tan biến hết. Anh la to, xuống đây, chúng mình nói chuyện, nhưng Lâm Tiểu Niên lắc đầu. Lúc này, trong lòng cô rất cảm động, lặng lẽ nghĩ rằng, nhìn thấy anh ấy thật vui. Thấy dáng hình anh, cô cảm thấy cuộc đời này thật tươi đẹp. Đột nhiên chính lúc này đây cô thấy cuộc sống tràn trề hy vọng. Lần thứ hai nói xuống đây, giọng của anh cực kỳ mạnh mẽ, khiến cô có chút siêu lòng. Cô bừng tỉnh lấy lại tinh thần, xua tay, mím chặt môi nói, không, cô cũng gượng gạo một chút, ai bảo anh lại có thái độ tồi tệ thế với cô. Xuống đây, anh phải gặp em, anh đã không đủ kiên nhẫn nữa rồi, vẫn chưa đến giờ ra ngoài. Cô la to xuống dưới lầu, có thể dùng lực quá nhiều, giọng nói mềm mại ban đầu như bị nứt ra, khiến cổ họng ngứa ngáy và cô bắt đầu ho. Nếu em không xuống, anh sẽ trèo cửa sổ để lên. Anh đang uy hiếp cô cho rằng anh chỉ nói thế, chứ không làm, nhưng một giây sau, anh đột nhiên cởi áo khoác ngoài ra, trèo lên cửa sổ, phòng của cô ở tầng 3, cách cũng không quá xa. Anh leo lên cũng rất nhanh, hai ba bước đã trèo lên, nhìn cô qua cửa sổ, mắt sáng rực lên, những người đứng dưới lầu cũng bắt đầu la hét và cổ vũ. Lâm Tiểu Niên sợ anh gặp nguy hiểm, liền kéo rèm cửa sổ nhìn anh, sợ hãi nói với anh đừng qua đây, sẽ bị lây xác đấy. Nhưng anh không quan tâm, nhún người nhảy một cái, đã nắm được vào mép cửa sổ. Đứng ở trên điều hòa nắm chặt lấy tay cô, đã nửa tháng rồi anh không được gặp cô đã gầy đi nhiều, khuôn mặt xanh xao làm cho người khác cũng cảm thấy đau lòng. Tại sao đến bản thân cũng không chăm sóc nổi vậy? Anh trách cô, Lâm Tiểu Niên nghĩ rằng phải duy trì một khoảng cách với anh. Nhưng tiếc là bàn tay rắn chắc của anh nắm chặt tay làm cho cô không thể cử động. Cô la lên, đừng động đậy, nguy hiểm lắm, nhưng anh không để ý, anh kéo cô gần sát mình hơn. Dịu dàng nói, cuối cùng thì anh cũng đã biết nhớ một người là việc dày vò khủng khiếp nhất. Cô không hiểu rõ ý của anh lắm nhưng cô có thể nhìn rõ trong mắt anh sự quyết chí không thay đổi. Cô mỉm cười, lộ rõ cặp má lúm đồng tiền đáng yêu. Anh một tay giữ khung cửa sổ rồi hôn cô, bắt đầu rất nhẹ nhàng. Sau đó cảm thấy vẫn chưa đủ, không đủ để bù đắp cho những ngày nhớ nhung, lo lắng, mãi mãi không đủ, do đó, anh nhảy qua cửa sổ, ghì cô sát ngực anh, hôn cô say đắm, những người xem bên ngoài ngày càng đông, bên cạnh đó là tiếng la hét đầy thích thú. Vu Hữu Dư thuận tay kéo tấm rèm xuống, cách này tránh để mọi người nhìn thấy. Lâm Tiểu Niên vì hành động bất ngờ của anh nên không thể nói rõ là niềm vui hay nỗi buồn. Rất lâu sau, dòng nước mắt nóng hổi đang thi nhau lăn xuống. Vu công tử nâng mặt cô lên, uống trọn từng giọt chất lỏng đó. Anh nói, làm bạn gái anh nhé. Cô lắc đầu, không phải là anh có bạn gái mới rồi sao? Rất đẹp lại rất có phong cách. Đó là chị dâu, vợ anh năm của anh. Anh vừa hôn cô vừa giải thích. Sau đó lại nói, làm bạn gái anh nhé. Cô đỏ mặt, gật đầu, lần này là thật, không cho phép nuốt lời. Anh dùng ngón trỏ của anh ngoắc vào ngón trỏ của cô. Hứa nhé, sau khi đã hứa hẹn xong, cô nép vào lòng anh, khẽ mỉm cười, ở trong lòng anh rất lâu. Cô mới chợt nhớ ra mình đang bị nghi là bệnh nhân. Vội vàng xô mạnh Vu Hữu Dư ra xa. Cô đẩy quá mạnh, làm anh bị vấp, suýt chút nữa ngã xuống đất. Lại làm sao thế, Vu Hữu Dư bắt đầu nghi ngờ số phận của mình. Lại giờ quẻ nữa rồi. Em đang bị sốt, không muốn lây sang anh. Khuôn mặt Lâm Tiểu Niên xuất hiện một màu hồng khác thường. Lại một lần nữa anh ôm cô, ôm thật chặt, giống như đang dùng hết sức. Đừng sợ, anh sẽ ở đây với em. Ai cũng biết là xác sẽ lây nhiễm. Với lại nếu bị lây nhiễm sẽ nguy cho tính mạng. Thầy giáo tổng phụ trách đoàn tức giận nhìn Vu Hữu Dư. Em làm như thế, không phải là đang làm khó thầy hay sao? Nghĩ ra cách để em quay lại trường, cũng không thể yên ổn được. Rõ ràng em biết khu nhà đó là của học sinh bị cách ly. Em lại còn trèo lên cửa sổ đó. Lâm Tiểu Niên là đối tượng đang bị theo dõi sát sao? Em lại còn tiếp xúc với cô ấy. Không muốn cách ly em cũng không được. Nếu có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn với em, hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm sẽ ăn nói thế nào với bố mẹ em đây? Vu Hữu Dư không để tâm đến lời thầy giáo tổng phụ trách đoàn. Thầy cũng cách ly em đi. Đối với người hàng xóm mới chỉ cách một bức tường, cô cảm thấy rất áy náy. Cô nói, nhìn xem lại còn làm tổn thương mình nữa kìa. Anh nhìn cô, hỏi một câu, nếu anh chết, em có cảm thấy hối tiếc không? Nhắc đến chết, cô cảm thấy sợ hãi. Mắt đỏ hoe, nước mắt trong khóe mắt rơi xuống. Em chỉ muốn anh sống tốt, là một phu công tử kiêu ngạo, tự hào, không sợ trời không sợ đất. Anh vẫn còn phải đi học ở Đại học Stanford chứ? Thế còn em, anh hỏi, rõ ràng biết hy vọng là rất mong manh, rõ ràng biết là không thể. Rõ ràng biết chỉ là lừa dối, nhưng cô vẫn muốn đối diện với bản thân một lần, bỏ hết những lo nghĩ, bỏ hết sự gượng gạo. Cô nói, em sẽ đi cùng anh. Đúng thế, bây giờ, anh đang liều mạng mình để đi cùng với cô. Số lượng người chết ngày càng tăng, nỗi sợ hãi mới càng nhiều. Có lẽ thời gian bị cách ly lâu, cho nên trong lòng Lâm Tiểu Niên rất bình tĩnh. Vào một buổi tối, cô hỏi Vu Hữu Dư cách một bức tường ngăn, anh có sợ không? Cô cho rằng anh không nghe thấy. Nhưng một lúc sau, anh mặc chiếc áo khoác đi qua gõ cửa. Tỉnh dậy nói chuyện đi, dù sao cũng không ngủ được. Sau đó, anh ôm cô nằm trên giường, kể cô nghe những câu chuyện vui. Cô nằm trên ngực anh liên tục cọ sát vào người anh. Tìm chỗ mát mẻ trên da của anh truyền qua cho cô. Anh nói, đừng cử động như thế, nếu không anh không khách khí đâu. Cô chẳng thèm để ý đến anh, tiếp tục cọ sát và thấy vui. Ngay sau đó, anh giống như một con sư tử đói đang thôn tính con mồi. Anh cắn môi cô, cắn cổ cô nói, em sẽ không trách anh. Anh giúp cô kéo quần áo, cảm giác dục vọng bỗng dưng được áp chế. Anh nói, sau này anh lấy em làm vợ rồi, lúc đấy vẫn chưa muộn. Cô chui vào trong lòng anh, tìm một tư thế thoải mái, rồi ngủ thiếp đi. Bị cách ly một tuần, Vu Hữu Dư căn bản chẳng có bất kỳ triệu chứng giống triệu chứng của căn bệnh nên bị mời ra khỏi nhà khách của trường. Nhưng Lâm Tiểu Niên vẫn sốt, hơn nửa tháng rồi vẫn không có tiến triển gì. Ho thì ngày càng nghiêm trọng, Vu công tử lo sợ, liền bí mật mời lão trung y xem bệnh cho bố anh đến trường bắt mạch cho Lâm Tiểu Niên. Lão trung y biết nhiều hiểu rộng, một lúc sau đã chẩn đoán là sốt do cảm lạnh. Liền kê cho cô hai thang thuốc đông y, thuốc thì phải mời người khác đến đồng nhân đường lấy về xác. Đun nóng, đóng thành một túi nhỏ giống túi đựng sữa. Mỗi ngày trước khi uống phải hâm nóng lại. Dây điện trong ký túc xá đều được thay thế. Không đun được bằng ấm điện cho nên anh tìm Chu Hiểu Úy mang thuốc đến phòng làm việc để đun. Chu Hiểu Úy ngạc nhiên cho rằng Vu công tử là nam nhi sẽ không biết làm gì. Ban đầu nghĩ sẽ làm hộ, nhưng Vu Hữu Dư không cho phép. Cảm ơn tiểu sư muội, anh sẽ tự đun, anh nói với Chu Hiểu Úy rất khách sáo, lịch sự mà lạ lẫm, hoàn toàn không giống với việc đối xử với Lâm Tiểu Niên. Sự lạnh nhạt khiến trong lòng Chu Hiểu Úy có chút thất vọng. Thuốc đông y à, đắng lắm. Lâm Tiểu Niên trách, em không uống, cứng đầu anh sẽ đút cho em bây giờ. Anh uy hiếp cô, em sẽ nhanh khỏi thôi mà. Thật đấy, sáng nay không thấy sốt nữa rồi. Vu Hữu Dư đổ thuốc vào miệng mình, sau đó hôn lên môi cô. Thuốc từ miệng anh chảy từng giọt vào miệng cô. Anh nói, uống hết là tốt rồi. Ngoan, anh như đang dỗ dành một đứa trẻ bướng bỉnh là cô. Lâm Tiểu Niên hoàn toàn không ngờ anh lại cho cô uống thuốc bằng cách này. Mới uống được một ngụm, liền e thẹn cúi đầu xuống không dám nhìn anh rồi nói. Em tự uống được, vào lúc dịch sắc hoành hành, toàn trường nghỉ, Vu công tử đáng lẽ ra bị phân công đi thực tập. Nhưng vì bệnh dịch nên đã hủy bỏ. Vì vậy có thời gian rảnh anh liền tìm Lâm Tiểu Niên nói chuyện. Thuốc của lão Trung Y rất có hiệu quả. Sau khi uống 3 ngày, các triệu chứng sốt của cô đã biến mất. Sau khi đi bệnh viện kiểm tra, trường đã cho cô về ở ký túc. Vì không phải lên lớp, thời gian nhàn rỗi, nên mọi người cùng đi đến sân chơi tá lả. Chơi 3 cây, Lâm Tiểu Niên và Vu Hữu Dư một cặp, Cát Ngôn và Thẩm Tam Nguyệt một cặp. Cặp nào thua sẽ phải mời đi ăn cơm, hoặc mời ăn hoa quả. Tại thời điểm then chốt đó, hoa quả trong trường rất hiếm. Các xe từ bên ngoài vào Bắc Kinh đều bị giới hạn. Cho nên nhiều thực phẩm tươi sống không được vận chuyển vào trong. Nhưng chỗ Lâm Tiểu Niên chất đống bao nhiêu? Đương nhiên là Vu công tử mang từ nhà đến. Mỗi lần Cát Ngôn và Thẩm Tam Nguyệt thua, không những không mời đi ăn. Mà lại còn ăn không hoa quả của Lâm Tiểu Niên. Lâm Tiểu Niên tức giận nói. Hai người bọn cậu thật không biết xấu hổ. Nhưng Cát Ngôn và Thẩm Tam Nguyệt ung dung ăn. Chúng ta có thể sẽ là nhà gái. Ăn hoa quả Vu công tử mang đến có gì phải xấu hổ. Lâm Tiểu Niên không biết nói gì hơn. Một thời gian khá dài. Hai người đó cũng đều ăn không như vậy. Những ngày vui vẻ kéo dài không được bao lâu. Bỗng một ngày, Cát Ngôn không chơi cùng họ nữa. Thậm chí những ngày đó, cô uống rượu một mình trong phòng, uống hết chén này đến chén khác, sau đó đột nhiên bật khóc. Thẩm Tam Nguyệt và Lâm Tiểu Niên căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ biết cố gắng khuyên cô. Thẩm Tam Nguyệt là người có nhiều kinh nghiệm, nhìn thấy Cát Ngôn như thế, liền đoán, 80, là thất tình, sao lại như thế được? Mấy ngày trước Cát Ngôn vẫn còn cùng chơi bài với Bành Hưng. Cùng thi thắng thua với Vu Hữu Dư. Bành Hưng liên tục khoe Cát Ngôn tốt, không quên thể hiện với Vu Hữu Dư. Bạn gái của mình giỏi hơn bạn gái cậu nhiều. Vừa xinh đẹp, lại còn thông minh, và điều đặc biệt là còn biết tự giúp chính mình nữa. Giận quá Lâm Tiểu Niên suýt chút nữa tháo dép ném vào anh. Bành Hưng không cảm ơn cô lại còn cố ý nói như thế. Dựa vào cái gì mà chê cô, đề cao bạn gái của anh ta lên cơ chứ? Bành sư huynh, người ấy của anh cũng tốt thật nhưng Hữu Dư cũng không để ý đến đâu. Nói xong, Lâm Tiểu Niên nở nụ cười nghi ngờ với Vu Hữu Dư. Phải không? Bành Hưng bật cười vì ánh mắt đưa tình của anh, rồi bí mật ghé sát vào tai Cát Ngôn nói nhỏ cái gì đó. Khung cảnh lúc đó. Đến cơn gió của mùa xuân cũng cảm nhận được hương vị của hạnh phúc. Sau cái thời khắc hạnh phúc đó, tại sao có thể nói qua đi là qua đi được? Lâm Tiểu Niên hỏi Bành Hưng, anh ngần ngừ không muốn trả lời. Vu Hữu Dư nói, mỗi người đều có quyền riêng tư. Cậu ấy không nói, em cũng đừng hỏi nhiều. Cho nên, việc liên quan đến Cát Ngôn, Lâm Tiểu Niên không nói một lời. Vì mọi người không đánh bài nữa, nên Lâm Tiểu Niên cùng Vu Hữu Dư ra sân đi dạo. Ngày nào cũng đều đi đến tối muộn, anh không muốn để cô về ký túc sớm. Trước khi tắt đèn anh mới để cô về. Một ngày khi về ký túc, cô đang muốn lên lầu, thì lại nghe thấy giọng của Quan Lan truyền lại từ phía đầu cầu thang. Bây giờ phải làm sao? Trường học đã đóng cửa rồi, lại không được ra ngoài. Việc này không thể để lâu được. Anh đang nghĩ cách, giọng nói ở đầu dây bên kia là Bành Hưng. Lâm Tiểu Niên nghe như sét đánh ngang tai. Toàn thân cô run lên bần bật. Mặc dù cô đến hơn muộn, nhưng cũng đủ hiểu ra ý nghĩa lời nói của Quan Lan. Cô nói, nếu dịch xác không kết thúc, cái bụng của em sẽ bị lộ. Em không muốn bị xấu mặt ở trong trường. Yên tâm, anh sẽ giải quyết. Bành Hưng nói, em biết người anh thích thật sự là Cát Ngôn. Giọng Quan Lan rất đáng thương. Rốt cục Bành Hưng có phải đàn ông nữa không? Cát Ngôn là chuyện của trước kia. Đừng nhắc đến cô ấy. Xin em đấy, đừng nhắc đến người con gái ấy trước mặt anh. Bọn họ cho rằng lúc này ngoài hành lang sẽ không còn người. Nhưng họ đã lầm, vẫn còn cô, một chuyên gia về muộn. Lâm Tiểu Niên ngã trên bậc thang lịch bịch. Thật không may, lại nghe thấy tiếng của Vu Hữu Dư gọi ở dưới lầu. Lâm Tiểu Niên, em tuổi rùa à, trèo lên rồi cũng nên nhìn lại chứ. Thẩm Tam Nguyệt đứng ở trên lầu cười sung sướng. Nói với anh, Niên Niên nhà anh tuổi Tuất, nói lại đi, cẩn thận không cô ấy cắn anh đấy. Lâm Tiểu Niên dồn hết sức vuốt ngực, cảm thấy cổ họng rất ngứa, cuối cùng cũng không chịu được đành ho bật thành tiếng. Bành Hưng từ cửa cầu thang đi ra, đằng sau là Quan Lan. Lâm Tiểu Niên coi như không thấy Quan Lan, quay đầu nhìn Bành Hưng nói, muộn thế này, anh vẫn ở đây à? Bành Hưng bối rối cười. Qua đây tìm Quan Lan hỏi chút chuyện. Bây giờ về đây, anh cho rằng cô chưa nghe thấy chuyện gì. Cô thở dài một tiếng. Nói với anh, Vu Hữu Dư ở dưới lầu. Anh giúp em nói với anh ấy. Em về đến ký túc rồi. Lâm Tiểu Niên không nói với bất cứ ai chuyện tối hôm qua. Đã mấy lần, Quan Lan và cô lên mạng. Quan Lan cố gắng tìm chủ đề để nói chuyện với cô. Nhưng Lâm Tiểu Niên cố tình lẩn tránh. Sau đó, Lâm Tiểu Niên thấy mệt mỏi. Cuối cùng cũng tức giận. Cô nói, Quan Lan, mình không muốn nói chuyện với cậu. Xin đừng làm phiền mình được không? Vì không thể chịu được, nên cô tiếp tục nói. Trước đây mình cảm thấy cậu là một người hẹp hòi. Không thích giao lưu, cho nên mới chỉ có vài người bạn. Nhưng cuối cùng mình cũng phát hiện ra, bản chất thực sự của cậu. Cậu là người chỉ nghĩ cho riêng mình, tư tưởng rất xấu, không chính trực, không khoan dung, không lương thiện, cho nên mọi người mới tránh xa cậu. Mặc dù mỗi con người đều có một số khuyết điểm, đều phạm sai lầm, có những sai lầm có thể tha thứ được, nhưng có những sai lầm không thể tha thứ được. Quan Lan, cậu đã phạm sai lầm rất lớn, cho nên mình không thể tha thứ được. Cậu nói mình hẹp hòi cũng được, nói mình vô lý cũng được. Mình thừa nhận tất cả, nhưng mình muốn như thế, không muốn nói nhiều với cậu nữa. Cậu có biết đạo lý của người trong nhóm mình không? Mình và cậu không cùng thuộc một loại người, không thể hợp nhau, cho nên cậu hãy tự trọng, đừng làm phiền mình nữa. Nếu cậu thấy xấu hổ, có thể xin chuyển ra ngoài ký túc. Nếu cậu cảm thấy không thể đi được, thì tiếp tục ở lại, nhưng xin đừng so đo với bất kỳ ai. Mình rất thất vọng, thật sự rất thất vọng. Quan Lan vẫn muốn giải thích, nhưng bị đôi mắt giận dữ của Lâm Tiểu Niên chặn lại. Quan Lan mới nhận ra hóa ra Lâm Tiểu Niên hoàn toàn không dễ bắt nạt như cô tưởng. Lâm Tiểu Niên không ngốc, cũng không chậm chạp, cô chỉ là đang ẩn mình, cố tình lẩn tránh. Bành Hưng và Cát Ngôn tuyên bố chia tay, khiến Lâm Tiểu Niên càng ý thức cao hơn giá trị của Vu Hữu Dư. Ngày lễ lao động gần đến, dịch xác vẫn hoành hành ở một nửa đất nước Trung Quốc. Trong trường vẫn chưa hết dịch, Lâm Tiểu Niên nhân dịp hội sinh viên trường và hội chữ thập đỏ hợp tác tổ chức hoạt động nên cô được tấm thẻ thông hành đặc biệt của trường. Có thể ra vào trường bất cứ lúc nào. Sau đó, cô cho Bành Hưng mượn giấy thông hành đó. Những ngày đó, Lâm Tiểu Niên mua rất nhiều táo to, đường đỏ để ở ký túc xá. Hơn nữa hàng ngày cô đều đun nước, thi thoảng lại còn đun nước đường để uống. Thẩm Tam Nguyệt trêu cô, không phải thời kỳ kinh nguyệt, sao mà ăn bổ sung vitamin nhiều thế? Hữu Dư nói, con gái ăn nhiều táo với đường đỏ sẽ đẹp da. Cô khẽ nhấp một ngụm nước đường, lại là Hữu Dư, thật không thể chịu nổi. Thẩm Tam Nguyệt chế giễu, về cơ bản anh ấy cũng không chịu không nổi. Cô thì thầm, Quan Lan xin lỗi Lâm Tiểu Niên, nhưng Lâm Tiểu Niên chỉ lạnh nhạt trả lời. Không cần nói với mình, cậu nên nói với Cát Ngôn, bỏ đi, với tính khí của Cát Ngôn, chỉ lo cô ấy không giữ được bình tĩnh, e rằng sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Tốt nhất cậu đừng nói gì cả, Quan Lan vẫn muốn nói điều gì đó, nhưng Lâm Tiểu Niên không để ý click vào trang web. Hoàn toàn không chú ý đến sự tồn tại của cô, vì bây giờ trong thế giới của Lâm Tiểu Niên không có người nào tên Quan Lan. Thông báo nhập học của Vu Hữu Dư vẫn chưa có. Lâm Tiểu Niên lo lắng thay anh đi hỏi đi, đã tháng 5 rồi đấy. Anh rất bình thản, lo cái gì, không có cũng tốt, anh vẫn có thể ở lại trường. Chả lẽ em muốn anh đi sao? Cô không nói gì, anh đi rồi, cô không chịu được, nhưng không thể chỉ vì ước muốn của bản thân làm mất tiền đồ của anh. Trong lòng cô bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn. Vu Hữu Dư không chỉ một lần nhận được tờ giấy thông báo nhập học bằng tiếng Anh. Trong lòng anh cảm thấy bồn chồn, giống như trường đại học Stanford đang ở ngay trước mắt, phía trước là đám cỏ xanh rờn và mây trắng, những phong cảnh đặc sắc nổi tiếng mang phong cách nước ngoài. Tất cả đều mê hoặc những người trẻ tuổi như anh, nhưng anh cũng đang cân nhắc nếu anh đi, Lâm Tiểu Niên sẽ có phản ứng gì. Anh sợ thời gian sẽ làm phai mờ tất cả, nếu không ở bên cạnh, liệu anh có thể giữ được vị trí trong lòng cô không? Anh Năm và chị dâu là ví dụ điển hình, hai người đã sai hơn 10 năm, sau khi nhìn lại chỉ toàn những vết thương. Chị dâu nói, trong tình yêu, sợ nhất là sai lầm, cho dù chỉ trong một giây cũng sẽ thay đổi một con người. Trong lòng anh cảm thấy bất an. Nhưng suốt ngày cô hỏi anh về giấy thông báo nhập học. Anh phải làm sao bây giờ? Nói hết cho cô mọi chuyện. Nói là anh đã nhận được giấy nhập học nhưng anh không muốn đi. Cũng may bố mẹ anh là người dễ tính. Anh nói về bố mẹ anh về suy nghĩ của mình. Anh muốn ở trong nước học. Họ cũng không hề phản đối. Nhưng bố anh hoài nghi. Có ẩn tình gì mà bố mẹ không biết phải không? Đương nhiên là anh không thể nói. Anh có chút hồi hộp, bố mẹ cứ đợi đi ạ, giữa tháng 5, Tô Bắc Hải sắp đi Canada, một đám bạn thân trốn ra ngoài trường, tụ tập trước cửa toàn tụ Đức, mở tiệc tiện anh đi, Tam Nguyệt ban đầu không muốn đi, sau đó Lâm Tiểu Niên và Cát Ngôn khuyên mãi mới chịu đi. Lúc vịt quay được mang lên, Vu Hữu Dư nhanh tay, cắt miếng thịt vịt ngon nhất cho Lâm Tiểu Niên, Tô Bắc Hải ngồi ngay đối diện. Thấy rất rõ, cảm thấy rất buồn, anh gắp vài miếng nhỏ cho Tam Nguyệt, cười rồi nói, ăn nhiều vào nhé, từ khi chia tay đến bây giờ. Sau một thời gian dài, tảng băng trong lòng của Tam Nguyệt đã tan chảy, cô nhận ý tốt của anh, gật đầu thể hiện sự cảm ơn, sau đó bình tĩnh cầm đũa lên, chậm rãi ăn, Vu Hữu Dư hình như rất vui, không ngừng khuyên Tô Bắc Hải cố gắng ăn thật nhiều. Đến Canada rồi, muốn ăn món vịt quay này khó lắm đấy. Đám người ăn rất vui vẻ và náo nhiệt, cho đến khi cơm no rượu say. Lâm Tiểu Niên đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, lúc đi ra gặp Tô Bắc Hải. Hình như anh cố tình đợi cô. Tô Bắc Hải uống rượu cả buổi tối. Mặt anh đỏ ửng lên. Anh nói, anh sắp phải đi rồi. Lâm Tiểu Niên cười, chả lẽ không quay lại ư, không sao. Đợi sau này em có tiền, em sẽ đi Canada du lịch, nhân tiện thăm anh luôn. Thật sự em sẽ đi chứ? Tô Bắc Hải hỏi cô. Cô ngẩn người, sư huynh, anh đã uống nhiều quá rồi. Anh lắc đầu, cười đau khổ, Niên Niên, thật sự anh rất thích em. Lâm Tỷ Ểu Niên cúi đầu nhìn những mảng bụi bám trên giày. Không dám ngẩng đầu lên. Một lúc sau, anh nói, Từ lâu anh đã biết anh không có hy vọng, dù cho không có Kiều Hoài Ninh, em cũng sẽ chọn Vu Hữu Dư. Anh thật khâm phục Hữu Dư về dũng khí và thái độ với tình yêu. Vì yêu một người mà cậu ấy có thể dũng cảm và nghĩa khí như thế. Lâm Tiểu Niên bối rối cười. Chúng ta hình như ra ngoài hơi lâu rồi đấy. Cô muốn quay về, nhưng Tô Bắc Hải chặn lại. Anh ôm cô và nói thì thầm. Cho anh một phút nhé. Được không? Chỉ một phút thôi. Cô không dám di chuyển. Để anh chìm đắm mình trong giây phút mơ màng. Cảm xúc sâu lắng. Hai người đang làm gì thế? Giọng của Vu Hữu Dư trầm xuống. Đầy phẫn nộ, giống như một cơn bão sắp ập đến. Anh thấy lạ sao Lâm Tiểu Niên đi vệ sinh lâu thế? Nên ra tìm cô, không ngờ đã nhìn thấy cảnh tượng này. Lâm Tiểu Niên muốn giải thích, nhưng miệng cô cứng lại. Tô Bắc Hải thì ngược lại, bình tĩnh hơn nhiều, và nói, Hữu Dư, trách mình đây này, Lâm Tiểu Niên không có lỗi gì cả. Vu Hữu Dư nhìn chằm chằm Tô Bắc Hải, hy vọng cậu mau đi Canada, sau này không có chuyện gì thì đừng quay lại đây. Nói xong lôi Lâm Tiểu Niên ra cửa lớn của nhà hàng. Tô Bắc Hải chỉ đứng chôn chân nhìn bóng họ dần dần khuất trong đêm. Sau đó, thấy mọi vật trước mắt anh đều xa lạ. Cuối cùng, trong biển trời bao la này, anh vẫn là người cô đơn. Phía sau anh, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Bắc Hải, anh quay đầu lại nhìn. Hóa ra là Tam Nguyệt. Muộn rồi, em phải về trường nên không tiện ngồi nói chuyện. Hơn nữa trường vẫn đang bị phong tỏa. Em về trước nhé, Tam Nguyệt nói. Anh tiện em nhé. Tô Bắc Hải đi theo Tam Nguyệt hai bước rồi dừng lại vì cô nói. Không cần đâu, để em tự đi để chứng minh rằng em vẫn còn một chút dũng khí. Có thể không nhớ người bạn trai cũ. Trong thâm tâm anh muốn nói với cô một câu. Xin lỗi em, Vu Hữu Dư kéo Lâm Tiểu Niên ra khỏi toàn tụ đức. Đi trên con đường ở phía trước cổng, anh đi trước, cô theo sau, giống như xếp hàng một, không dừng lại, cũng không nói gì, sau đó, anh đi nhanh hơn, khiến cô phải chạy theo sau. Hôm nay, dáng hình yểu điệu của cô lộ rõ hơn, cô đi đôi giày cao gót, bước đi yểu điệu, cô kêu lên, Hữu Dư, đi chậm thôi, chân em đau, anh không để ý đến cô, đi vào khu phố cổ. Tìm cửa hàng bán kéo, Vu Hữu Dư cho rằng cô sẽ đi cùng anh, không thèm quay đầu lại xem, tận khi đến cửa hàng bán kéo, mới phát hiện ra, không thấy bóng dáng Lâm Tiểu Niên ở đâu. Anh cảm thấy sốt ruột, mọi tức giận trong anh đã biến mất, thay vào đó là sự lo lắng, cô ấy sao đang đi cùng lại biến mất đâu rồi. Anh rút điện thoại ra, gọi điện cho cô, nhưng lại nghe giọng của Cát Ngôn. Cô ấy không phải đi cùng anh ra ngoài sao? Cô ấy quên mang theo điện thoại. Vu Hữu Dư chưa từng cảm thấy xấu hổ như thế. Anh hét lên giữa đường đông người. Lâm Tiểu Niên, Tiểu Niên, Niên Niên, Lâm Tiểu Niên vì không đi được nữa. Nên đã dừng lại một lúc để xoa mắt cá chân. Một lúc sau, cậu ngồi trên một tảng đá nhỏ bên kia đường ăn kẹo hồ lô. Nghe thấy giọng của Vu Hữu Dư, mau chóng cúi đầu xuống. Cô không muốn bị anh phát hiện, sau đó tiếp tục đi theo anh trên đường. Bất chợt anh nhìn thấy cô, liền quay lại, cô cứ cho rằng anh sẽ tức giận, sẽ mắng cô, nhưng anh lại không nói gì. Còn quay lại ôm cô, giữa dòng người đông nghịt, anh ôm cô thật chặt, anh cứ nghĩ em đi mất rồi. Lâm Tiểu Niên nghĩ đến việc mình vừa cố ý trốn anh nên thẹn thùng lắc đầu. Trên suốt dọc đường về trường, anh luôn nắm chặt tay cô. Cô hỏi, giấy nhập học của trường Stanford anh đã nhận được chưa? Em đã hỏi hộ anh rồi. Giấy nhập học đã gửi từ lâu rồi mà. Anh cười, gật đầu, anh nhận được rồi. Lâm Tiểu Niên im lặng, từ từ rút tay về. Nói, vậy, khi nào anh đi, em muốn anh đi vậy sao? Anh lặng lẽ nói, không phải. Cô cười, em nghĩ anh phải đi để tìm hiểu mọi thứ ở đó trước. Sau này, các sư đệ, sư muội sang đó cũng sẽ đơn giản thuận tiện hơn. Anh nghe trong câu nói của cô có một kẽ hở. Các sư đệ và sư muội, trong đó không có cô. Xem ra, cô không nghĩ đến việc du học, hoặc là không nghĩ đến việc ở cùng anh mãi mãi. anh đi Mỹ rồi, em có nhớ anh không? Anh hỏi cô, chỉ là hỏi dò thôi, vì anh chưa hề nghĩ đến câu trả lời thật lòng của cô. Cô nhìn xung quanh, lẩn tránh trả lời câu hỏi của anh, nhưng lần này, cô không che giấu cảm xúc của mình, không nói mập mờ mà khẳng định, có, câu trả lời của cô khiến Vu Hữu Dư ngẩn người ra vài giây. Một lần nữa anh nắm chặt tay cô, nói, Lâm Tiểu Niên, anh đã quyết định ở lại Bắc Kinh học nghiên cứu sinh. Không đi đâu hết, để tránh lúc em nhớ anh lại không gặp được anh. Câu nói của anh, khiến Lâm Tiểu Niên ngây người ra một lúc. Mùa xuân năm nay, vì dịch xác, họ đã lỡ mất một khoảng thời gian đẹp đẽ. Nhưng vô tình nảy nở một tình yêu rất đẹp. Đương nhiên, chính vì có tình yêu nên mới gặp những trắc trở trong tương lai. Cách chương.